Chương 1101, tuyệt nhân tộc, phong tiền lộ. À, Nguyên Thanh Hoa ngẩng đầu nhìn lại, một gã khổng lồ ngồi trên đường hầm ánh sáng vũ trụ, nắm chặt tay, chỉ vào tinh cầu mênh mông đang cấp tốc bay đến tinh cầu này, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Quá giống, Ơn Cha Man khi biến thân, cũng là ngồi trên một đường hầm tốc độ ánh sáng xuyên qua vũ trụ, sau đó cùng nhân gian thể đối quyền, hòa làm một thể. Đồng thời, loại phương thức giáng lâm này, quả thực là một thời đại mới tinh. Những nguyên tố sinh vật khổng lồ kia vốn không có cách nào tới gần hành tinh này, nhưng lại có chùm sáng chở khách giáng xuống, rất khó tiến hành ngăn cản. Giữa bầu trời, vô số người bình thường cũng bắt đầu chú ý tới, nhìn về phía chùm sáng vũ trụ. Ai? Chữ viết hạ xuống ở kính phản xạ, bỗng nhiên biến mất rồi. Chùm sáng bỗng nhiên lại lần nữa lớn lên. Ngay khi mọi người nghi hoặc, phảng phất có một loại sinh mệnh năng lượng kỳ quái nào đó trong chùm sáng hạ xuống mà đến. Oanh! Phảng phất có thứ gì đó theo chùm sáng lao đến, đụng mạnh vào kính phản xạ, thoát ly ra ngoài. Một thanh âm lãnh khốc phách lối vang vọng toàn bộ bầu trời thành phố, bản tọa giáng lâm, chín châu các đại tông môn nước còn không mau chóng quỳ xuống nghênh đón. Năm đó các ngươi dùng năng lượng mặt trời, bắn giết mặt trời nguyên tố tinh linh của chúng ta, quả thực là sỉ nhục, hôm nay nhất thống toàn bộ hệ thống sông ngòi mặt trời, trước hết từ các ngươi ra tay. Sắc mặt tất cả mọi người kịch biến. Đây là một tôn thiên đế đỉnh tiêm mênh mông vô cùng, hình thể che khuất cả bầu trời. Hắn cao chót vót trên mặt đất, vậy mà có thể so với 2% kích cỡ của châu Úc, xa xa nhìn lại tinh cầu, phảng phất một con ruồi đậu trên quả bóng rổ. To lớn đến mức kinh khủng, nhìn bọn hắn phảng phất quan sát một đám kiến buồn cười. Đây là quái vật khổng lồ đáng sợ cỡ nào, trời ơi, mau chóng ngăn cản lực lượng phòng vệ, tiến hành chinh chiến. Trên cả viên tinh cầu, từng tôn thiên đế dâng lên, bay về phía giữa bầu trời trọn vẹn mấy trăm người. Không có ích lợi gì, các ngươi quả thực là quá nhỏ yếu. Tôn thần mặt trời kia cười lạnh một tiếng, nhìn đám kiến bay lượn mấy trăm con này. Giống như năm đó các ngươi không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với chúng ta, cảnh giới ngang nhau, con kiến bất quá chỉ là gãi ngứa cho người khổng lồ. Bành! Tôn thần mặt trời này toàn thân bao quanh ngọn lửa, cuồn cuộn liệt diễm, căn bản không có cách nào để những thiên đế có hình thể của người bình thường này tiếp cận, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Mấy trăm con kiến thiên đế, phảng phất ngay cả tới gần cũng không thể. Dù sao bọn hắn chỉ là thiên đế phổ thông, cũng không phải loại quái vật đại thánh có được pháp tắc thiên phú, điên cuồng leo lên trần nhà như lục đạo luân hồi. Trong nháy mắt, mấy trăm thiên đế, người đầu tiên ra tay liền chết vong hơn 70 người. Nhìn mà các quốc gia đau lòng đến cực hạn, đây là lực lượng dự trữ hàng đầu, không nhịn được ra lệnh, mau lùi. Mau phân tán chạy trốn. Vô số thiên đế đã triệt để sắc mặt kịch biến, bắt đầu chạy trốn bốn phương tám hướng. Nhật Lâm vũ khí, mau dùng Nhật Lâm vũ khí. Có người phẫn nộ gào to. Dù sao năm đó, cũng là sử dụng Nhật Lâm vũ khí mới đánh đổ đối diện. Giữa bầu trời, một chiếc kính to lớn hơi tập trung xoay tròn, bắn ra một đạo tia sáng kinh người. Soạt, người khổng lồ này nhẹ nhàng lóe lên, vậy mà qua lại chạy nhanh, nhảy vọt trên một lục địa. Toàn bộ lục địa với hắn mà nói phảng phất như sân bóng rổ, cười to ha ha, không có ích lợi gì, không có ích lợi gì. Giống như là súng ống, tốc độ của hắn tự nhiên không tránh khỏi viên đạn tốc độ ánh sáng, nhưng là có thể nhìn góc độ ngắm bắn của súng ống, trước giờ tránh né. Hắn chỉ cần bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm bầu trời, như vậy, không ai có thể đánh trúng nó. Liền xem như có thể hủy diệt một cấm kỵ vũ khí có sức mạnh của một vị thần thì như thế nào. Đánh không trúng vậy thì triệt để không có ý nghĩa. Ô ô ô, mau trốn à. Không có khả năng thắng, căn bản không có khả năng thắng. Toàn bộ thành phố đều đang gầm thét. Trước mặt người khổng lồ nguyên tố to lớn này, phảng phất thành phố hiện đại đều là một đống gỗ xếp thấp bé buồn cười, cấp tốc sụp đổ. Thần phục, hoặc là hủy diệt. Người khổng lồ lớn tiếng nói. Ầm ầm. Bỗng nhiên giữa, một quả đạn đạo to lớn bắn tới bầu trời. Là vũ khí hạt nhân trăng soi. Có thể nhìn thấy quỹ đạo, vậy thì càng thêm không thể đánh chúng ta rồi. Nó cười, ngẩng đầu, cách không duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc, laser bắn ra, đầu đạn hạt nhân giữa bầu trời trong nháy mắt nổ tung, một đám mây hình nấm to lớn nổ tung. Hoa, giữa bầu trời tinh cầu, có vô số xạ tuyến của Nhật Lâm vũ khí bao trùm toàn bộ mặt đất, nhưng lại căn bản không có cách nào đánh trúng hắn. Bành bành bành, mặt đất đang chấn động. Người khổng lồ này bắt đầu chạy nhanh bước lớn, đem toàn bộ bản đồ lục địa dẫm ở dưới chân. Hắn trực tiếp quét ngang từng thành phố, phảng phất phá hư cấp tốc giữa một đống lớn gỗ xếp, các ngươi thần phục sao? Người khổng lồ cười nói, nếu như chúng ta thần phục, sẽ như thế nào? Có lãnh đạo triệt để tuyệt vọng, không nhịn được lớn tiếng hỏi. Người khổng lồ trả lời, đương nhiên là cho các ngươi hòa bình, đương nhiên trụ cột của loại hòa bình này là không cho phép trên viên tinh cầu này của các ngươi có cường giả cấp bậc thiên đế. Hiện tại tất cả cường giả cấp bậc thiên đế đều phải theo chúng ta rời đi, tiến vào thái tự nổi rõ của chúng ta, trở thành người hầu của chúng ta. Các đại lãnh đạo sắc mặt kịch biến, những người khổng lồ này văn minh cũng rõ ràng biết rõ ưu điểm cùng khuyết điểm của mình. Hiện tại tất cả mọi người là cấp bậc thiên đế, giữa cảnh giới ngang nhau bọn hắn chiếm cứ võ lực nghiền ép tuyệt đối. Nhưng là sinh vật hình thể nhỏ tất nhiên tốc độ đột phá nhanh hơn bọn hắn, khi đó bọn hắn liền cách chết không xa. Cho nên, bọn hắn hiện tại mới bức thiết phát động chiến tranh, lợi dụng ưu thế chiến lược trước mắt, trực tiếp thống trị thiên hạ. Thế là trực tiếp chế tạo kế hoạch trước mắt. Dù sao 100-200 năm nữa, thần chỉ sinh ra, triệt để tiến vào tồn tại vũ trụ tinh hệ chân chính, xuất hiện thần linh vĩ đại có thể bay lượn vũ trụ, thời đại cũng không phải là bọn họ. Có thể thấy được, văn minh này có được mưu sĩ khủng bố. Nhìn xa trông rộng, hết thảy đều là ngươi chủ hoạch. Bao quát sự kiện mặt trăng tập kích năm đó. Bỗng nhiên, Quý Vô Tượng lớn tiếng hỏi, như vậy, ngươi là một đại trí giả đáng sợ, làm cho người ta sùng kính, phảng phất quý thương, thiên cổ nhất đế cổ xưa của chúng ta, tên của ngươi là. Trên viên tinh cầu này sinh vật, các ngươi có thể gọi ta. Mặt trời liệt diễm chi thần Aesir, trí giả, làm người ta sùng kính. Âm thanh người khổng lồ mênh mông uy nghiêm, bỗng nhiên cười nói, đem tộc nhân khác lần thứ nhất ở ta xuất lĩnh hạ xây dựng văn minh lúc. Bọn hắn coi là thấy được rồi chân chính thần mặt trời, coi là ta tất nhiên có thể đem văn minh dẫn đạo hướng cường thịnh, coi là ta có thể để cho bọn chúng hạnh phúc. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, sự thực giống như không phải như vậy, bởi vì ta muốn dẫn dắt bọn hắn đi mặt trăng đánh lén các ngươi, hủy diệt các ngươi. Bọn hắn bắt đầu liền cho rằng ta là bạo quân, thẳng đến hiện tại, bọn hắn cũng đối với ta vạn phần hoảng sợ, cho rằng ta là bạo lực, ngang ngược, khác biệt bọn hắn một dạng yêu thích hòa bình mặt trời nguyên tố tinh linh. Xung quanh trầm mặc. Người khổng lồ Aesir sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, nói rõ ràng, bọn hắn sinh ra liền không có chuỗi thức ăn dã tính, bởi vì văn minh của chúng ta càng cao cấp hơn. Chúng ta không cần phải ăn sinh vật cấp thấp, chúng ta từ bản nguyên trên hấp thu năng lượng, văn minh chúng ta không có khái niệm giết chóc, cho nên không có lừa gạt, không có lời nói dối, nhưng là ta biết, văn minh cao cấp này của chúng ta cuối cùng sẽ bị các ngươi, những nhân loại văn minh dã thú bậc thấp này, từng bước xâm chiếm. Cho nên, ngươi muốn lấy chiến ngăn chiến. Bỗng nhiên, có người nghẹn ngào mở miệng. Đây là một Sun Elf thông minh đến cực điểm. Hắn chiến thắng chính mình thiên tính, chống cự lại bản năng hòa bình từ khi sinh ra, trực tiếp phát động một trận chiến tranh đẫm máu. Hiện tại bọn hắn mới biết, năm đó ở trên mặt trăng, nguyên nhân phát động chiến tranh đối với bọn hắn. Đây là một cái trí giả cực kỳ thông minh. Nó mặc dù cách trái đất rất xa, không có khả năng quan sát được tình huống cụ thể của sinh vật trên trái đất. Nhưng trận đại chiến thế giới thứ nhất này, chiến tranh hạt nhân nổ tung toàn bộ tinh cầu, sông băng tan ra làm hải dương, vẫn như cũ có thể cho hắn đoán được trên viên tinh cầu này đang phát sinh cái gì. Cho nên, hắn biết chủng tộc này đáng sợ, dù là ở vị trí rất xa đối lập, nhưng cũng chậm sớm tất nhiên sẽ uy hiếp được chính mình. Thế là trực tiếp bay tới, ở trên mặt trăng ngăn cản bọn hắn, cái chủng tộc bạo lực này thu hoạch được văn bia văn minh mới, trở nên càng thêm cường đại, bọn hắn sắp sẽ tai họa toàn bộ tinh hệ. Các ngươi nên biết, dùng lý niệm của các ngươi tới nói, đây là vấn đề ai là nô lệ, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng chung sống hòa bình. Người khổng lồ mặt trời nghiêm túc nói, cho nên, các ngươi chỉ có thể là nô lệ, ta hiện tại giết chóc là vì ngăn cản tương lai càng lớn giết chóc. Mà đối với các ngươi ra tay về sau, ta sẽ chạy tới mặt trăng, đi xử lý một nhóm kia thoạt nhìn yếu hơn nhỏ, nhưng lại càng dễ đột phá sinh vật. Chúng ta không thành thần lúc, các ngươi không cho phép thành thần. Vì tộc nhân của ta, vì tứ đại nguyên tố tinh cầu khác. Các ngươi, những sinh vật dã tính này, tuyệt không cho lại hướng trước mặt cảnh giới, đặt chân bất kỳ một bước. Ta muốn thống trị các ngươi, ta thống trị ba đại nguyên tố tinh cầu khác, đè nén xuống hết thảy ác ý của các ngươi. Oanh, Nguyên Thanh Hoa đầu sắp vỡ. Đây là sáo lộ của Luân Hồi Phủ Quân. Những sinh vật này cùng Luân Hồi Phủ Quân có năng lực cảnh giới mạnh mẽ, nhưng là như là có người khác đột phá thành thần, như vậy cảnh giới cùng lại mạnh, cũng sẽ bị tươi sống đánh chết. Còn không bằng lợi dụng võ lực mạnh mẽ, kiềm nén đối phương trưởng thành. Thần phục a, các ngươi không có lựa chọn, ta cũng không có. Làm chúng ta thành thần thời khắc, chúng ta cũng sẽ thả ra ngươi nhóm thành thần tư cách. Tôn người khổng lồ này quan sát toàn bộ mặt đất, đứng thẳng ở trên tinh cầu. Viên tinh cầu này quả thực quá nhỏ bé, mặt trời là hơn 100 vạn lần viên tinh cầu này. Chúng ta tộc nhân thưa thớt, vốn là không có năng lực thống trị tinh cầu của các ngươi, chúng ta yêu thích hòa bình. Chúng ta công chính tường hòa, chúng ta mới là thích hợp nhất thống trị các ngươi. Người thống trị trí cao, mới là sinh vật công chính nhất, thích hợp nhất trở thành thần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 111 chương 1102, Thủy Tổ Cương Thi, Người Trái Đất. Bởi vì bọn hắn công chính thiện lương, cho nên bọn hắn càng phải trở thành thần, chỉ có thể trở thành thần. Lời nói của thần mặt trời Aesir đánh mạnh vào tâm can mỗi người, chấn động không thôi. Nói đến nước này, các ngươi muốn thế nào, có phục hay không? Người khổng lồ lại lần nữa nói rõ, các ngươi đã không còn lựa chọn, ta sẽ phong tỏa thiên tính, lựa chọn đại khai sát giới, giết đến khi các ngươi thần phục thì thôi. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi kịch liệt. Cương thi nhất tộc, các ngươi có ý kiến gì không? Bỗng nhiên có người lãnh đạo hỏi. Trong bóng tối, âm thanh vọng ra, không có ý kiến, đối với tuổi thọ dài dằng dặc của chúng ta mà nói, chờ đợi được. Thần mặt trời Aesir ngược lại là chiến hữu của chúng ta, hắn sẽ khiến các ngươi thần phục ta, vì để chờ đợi đến thời khắc chính mình có thể đột phá. Các ngươi chắc chắn sẽ đầu nhập vào ta, tinh cầu này sẽ triệt để thuộc về vĩnh sinh hấp huyết vương triều. Tất cả mọi người khẽ biến sắc mặt, sinh mệnh vĩnh sinh sao? Thú vị lắm, tựa hồ như nhất tộc chúng ta đây, sở hữu lực lượng tuyệt đối khắc chế các ngươi, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có bóng tối tồn tại sao? Đợi đến khi ta rảnh, ngươi đến gặp ta. Trên cao thần mặt trời Aesir nói rõ. Giờ khắc này, các lãnh đạo cùng nhau thảo luận một giờ đồng hồ, cuối cùng đã lựa chọn thần phục. Đây là thời khắc lịch sử, không có lựa chọn khác, cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Chín châu tinh cầu dù có được Nhật Lâm vũ khí cấm kỵ phản kháng hạch uy hiếp của đối phương, thế nhưng loại vũ khí uy hiếp thứ hai này tự mình giáng lâm, căn bản là không có cách nào chống cự. Không muốn diệt vong, chỉ có thể thần phục. Chiếc xạ chùm sáng từ rìa mặt trăng đi qua, không được hủy diệt văn bia cổ thần, đó là bất kính rất lớn. Hắn âm thanh vang vọng, uy nghiêm nói, không được vọng tưởng đem ta ném vào trong vũ trụ, rồi lại cắt đứt thay đổi chùm sáng trở về, để ta lưu vong ở trong vũ trụ mênh mông. Bản thể của ta ở phía bên kia của chùm sáng thao túng, thân thể nguyên tố ở đây tử vong, bất quá là thực lực tổn thất nặng nề, nhưng lần sau ta trở về, chính là thời đại hủy diệt các ngươi. Người trên trái đất hoàn toàn không dám manh động, lập tức dùng kính ánh sáng chiết xạ chùm sáng. Rất nhanh, nhân loại nhỏ bé trên mặt trăng cũng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, lựa chọn rồi thần phục. Mà hai đại chủng tộc hiếu chiến huyết nhục đã thần phục, ba đại chủng tộc nguyên tố còn lại làm sao có thể sẽ không thần phục. Chưa đến 10 năm ngắn ngủi, tiến vào thời đại vũ trụ hoàn toàn mới. Các tộc thiên đế nhao nhao bị trấn áp ở thần thành phía trên không mặt trời, Asgard Kim Cung, ở trong tòa lồng giam này, bọn hắn sắp vượt qua quãng đời còn lại của mình. Đồng thời, một tòa Sun City càng to lớn hơn bắt đầu được xây dựng. Một năm này, trong toàn bộ hệ thống sông ngòi, thần chiêu mặt trời kiến lập, sử xưng mặt trời năm đầu. Từng chùm sáng bắt đầu cấp tốc chiết xạ ở trong toàn bộ tinh hệ mặt trời, trở thành từng đạo vũ trụ cầu ánh sáng, lộng lẫy, cung cấp cho các sinh vật nguyên tố lớn tiến hành phi hành giữa tinh hệ. Giao thương giữa các tinh cầu có thể triển khai. Văn minh toàn bộ tinh hệ triệt để hướng tới hưng thịnh. Nhưng thông đạo nguyên tố chỉ giới hạn trong sinh vật nguyên tố, còn sinh vật huyết nhục trước mắt căn bản là không có cách nào tiến vào trong đó. Giữa các tinh cầu, văn minh triệt để được khai thông. Aesir trở thành bá chủ của toàn bộ tinh hệ mặt trời, kẻ thống trị duy nhất, được xưng là vị thần của người khổng lồ, vĩ đại mặt trời cự thần Aesir, cán cân mặt trời vĩnh hằng, trí tuệ vô tận. Ngoài việc nó ra lệnh cho các sinh vật nguyên tố lớn thông qua vũ trụ cầu, tuần tra các đại tinh cầu, giám thị các đại tinh cầu xem có năng lượng ba động thành tựu thần đột phá hay không, không có bất kỳ động tác nào khác. Thành thần không phải việc trong thời gian ngắn có thể đột phá, thành thần tất nhiên muốn dẫn động linh khí thiên địa. Đặc thù năng lượng ba động, toàn bộ tinh cầu đều sẽ cảm ứng được, đủ để phát giác và xoắn giết. Ngoài ra, giao cho tinh cầu, văn minh, quốc gia giữ tự do tuyệt đối. Chinh chiến, giết chóc, căn bản không quản đến. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Nhân và Cửu Châu Nhân phát sinh xung đột rất lớn, tiến hành một trận chiến tranh lớn, vì để tranh đoạt huyết mạch vĩnh sinh, bọn hắn cũng không muốn chết, hoàn toàn không được nhúng tay. Mà trên chín châu tinh cầu, vĩnh sinh huyết tộc, cấp tốc được công nhận, Phật tu bắt đầu trên diện rộng giảm bớt, người người đều là nhất tộc vĩnh sinh, bắt đầu chỉ tu luyện chân khí. Dần dần, Thái Dương chi thần Aesir trở thành biểu tượng của lực lượng và công chính. Một năm nữa, thần mặt trời Aesir chìm nổi trên bề mặt mặt trời, có chút ngộ ra. Thân thể của chúng ta là năng lượng thái, ta xuyên thẳng qua ở trong thông đạo năng lượng. Toàn thân lẫn hạt năng lượng, phát hiện ra một vài hình thái đặc thù, có lẽ đối với việc tu luyện của ta có trợ giúp. Có lẽ, có thể tiến vào mở rộng năng lượng nguyên tố thông đạo trong thời gian dài, tiến hành tu luyện. Hắn lần nữa mở ra sáng nguyên làm pháp tu luyện, chủng tộc văn minh, triệt để đi ra con đường của chính mình. Nhưng là, với thân thể to lớn như vậy của ta, muốn thành thần, có lẽ vẫn phải tự mình mài giũa hơn 2.000 năm mới có thể viên mãn, khi đó, chỉ e vật đổi sao rời rồi. Lại 10 năm nữa, trong thần mặt trời đinh, phía trước toàn bộ mặt trời, trước một tòa cung điện thần thánh khổng lồ trôi nổi trong vũ trụ, một đám người tham kiến. Nguyên Thanh Hoa nhìn Quý Thương, Lý Lệ bọn người, âm thầm nói thầm, huyết mạch vĩnh sinh, vampire, cương thi, sao cảm giác kỳ lạ vậy, có chút quen mắt. Đối phương ẩn tàng rất sâu, trước mắt mới thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng hắn đã nghe nói từ lâu, còn nghiên cứu qua một chút kết cấu huyết tộc bậc thấp, rất giống như tế bào ung thư, rất cổ quái, tương tự huyết mạch của người trái đất, khiến hắn vô cùng mơ hồ khó hiểu. Nhưng hắn vẫn im lặng nhìn về phía bầu trời mặt trời xa xa, cảm khái, thật là khoa trương, văn minh này, mặc dù không ngờ rằng bọn hắn sẽ dựa vào hình thể, lấy lớn ép nhỏ, nhưng bây giờ tưởng tượng gần như là tất nhiên trong lịch sử. Bởi vì bọn hắn lại không ngốc, ai lại để cho ngươi con kiến nhỏ bé đột phá đến đối phó ta. Chắc chắn là vào lúc ưu thế, trực tiếp nghiền ép, ngăn chặn ngươi. Đây mới là tất nhiên của lịch sử. Nhưng mà, vẻn vẹn thời đại thiên đế, đã khoa trương như vậy rồi, xuyên qua toàn bộ hệ thống sông ngòi, văn minh siêu cấp phát triển. Còn xây dựng cung điện phía trước mặt trời, thần mặt trời tộc này, còn bơi lội ở trong mặt trời. Hắn âm thầm nói thầm, vốn dĩ, một đời này 200-300 tuổi. Hắn cảm giác mình lập tức sẽ đột phá thành thần, nhưng lại bị áp chế, chỉ có thể dựa theo con đường đại thánh trước đó, tu luyện chiến lực. Hắn quay đầu qua, chào hỏi người bên cạnh, vị cổ đại cương thi đế vương này, Quý Thương, thiên cổ nhất đế. Sớm có nghe thấy, ngươi cũng là tới tham gia hệ thống sông ngòi nghị hội mấy chục năm một lần này sao? Những năm này, đối phương vẫn như cũ ẩn tàng rất kín đáo, mặc dù hấp huyết vĩnh sinh nhất tộc, vẫn như cũ là công khai tu luyện. Nguyên Thanh Hoa hiếu kỳ nói, không phải ai cũng có thể đến, tất nhiên có đề nghị tốt, đề nghị của ta là một loại mở rộng vũ trụ lĩnh vực, lợi dụng nhật lâm vũ khí chùm sáng, đạt được thủ đoạn nghịch thiên chư thiên vạn giới, xây dựng một cái mặt trời không lặn thần quốc, nhật lâm nói đến đâu, đều là ánh sáng mặt trời chiếu khắp quốc thổ, ngươi thì sao? Chẳng lẽ là trường sinh? Có lẽ là một vài vận dụng đặc thù. Quý Thương phủi phủi hắn, không thèm để ý đến, mắng hắn một câu, ném mẹ già của ngươi. Nguyên Thanh Hoa nghe xong, cả người ngây ngẩn cả người, trong đầu một mảnh trống không, cương thi thủy tổ trên viên tinh cầu này, lại là Hưng đệ, ngươi là người Quảng Đông sao? Nguyên Thanh Hoa kích động kêu to. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1103, một đám bệnh tâm thần. Quảng Đông cương thi, Nguyên Thanh Hoa nổi hết cả da gà. Không ngờ vị Quý Thương này lại là người Quảng Đông xuyên Việt. Trước đó bọn hắn đã đoán có rất nhiều cổ nhân phi thăng, trên dưới 5.000 năm từ đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, có rất nhiều cổ nhân thần bí. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát, khi đó, ở A Tị Địa Ngục đã nói một tràng tiếng Quảng Đông lưu loát, bây giờ không ngờ ở đây còn đụng phải một cổ nhân chân chính còn sống. Hưng đệ, ta là người Phúc Kiến này, người Quảng Đông thích ăn ta nhất. Nguyên Thanh Hoa dùng tiếng Quảng Đông bập bõm, vẻ mặt thành khẩn nghiêm túc nói. Quý Thương đơ ra. Hắn lộ ra vẻ mặt yêu thương nhìn kẻ ngốc, rất thương hại, dẫn đầu mang theo Lý Lệ quay đầu rời đi, bước vào thần điện mặt trời. Nguyên Thanh Hoa nhìn bóng lưng, bắt đầu nói thầm, khẩu vị khác với hiện đại, không có chút phản ứng nào, chắc quả nhiên là người Quảng Đông cổ đại xuyên qua. Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, vội vàng chụp ảnh màn hình đăng lên mạng, kinh. Quý Thương là cổ nhân xuyên qua, một ngụm ném ngươi mẹ già đậm chất quê hương. Hắn đăng bài xong, căn bản không nhìn, vội vàng co cẳng chạy về phía trước, tiến vào cung điện màu vàng óng trước mặt, Hưng đệ, đợi ta với. Trên mạng, một làn sóng gió mới đang nổi lên, bọn hắn trong nháy mắt nước toác. Cái quái gì vậy? Kinh, truy đá người xuyên Việt, ta dựa. Có thể là nhục thân xuyên qua, mang theo tế bào ung thư của chúng ta, không đúng, là huyết mạch siêu phàm vĩnh sinh không trọn vẹn của tộc chúng ta. Huyết thống cương thi, xuyên qua dị giới, thế là thế giới kia xuất hiện cương thi. Cương thi thủy tổ, đúng là người trái đất. Nói đến, Quảng Đông nơi này, từ xưa đã có lưu truyền sự tích cương thi ẩn hiện. Có lẽ một cương thi ở mộ địa Quảng Đông linh khí mỏng manh ngủ say, cơ duyên xảo hợp, xuyên qua dị giới. Toàn bộ diễn đàn chìm trong bầu không khí cực độ khẩn trương và hoảng sợ. Hiện tại chợt quay đầu suy nghĩ, lập tức cảm thấy thật đáng sợ, quả thực càng nghĩ càng kinh hãi. Cương thi huyết mạch thật sự là người trái đất, như vậy đây chính là hệ thống thứ ba. Phật, đạo, cương thi vĩnh sinh huyết thống, bản chất là tế bào ung thư vĩnh sinh. Mà cương thi sợ Phật, đúng như tế bào ung thư sợ phóng xạ, bệnh viện dùng liệu pháp phóng xạ. Trầm mặc, yên lặng, tĩnh lặng như chết, thế giới quan triệt để sụp đổ. Bọn hắn trước đó vậy mà không nghĩ tới, đáng lẽ phải sớm nghĩ tới, dù sao nếu liên hệ cương thi cổ đại, rất dễ dàng móc nối với vĩnh sinh. Mà trước mắt vừa nhìn triệu chứng, giống hệt đặc thù của cương thi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, xem như đại lão xác định và đánh giá, lại đứng ra lên tiếng, chư quân. Đây là nhân loại nhận biết một bước tiến của văn minh cổ đại. Chúng ta đã có thể tưởng tượng được sự huy hoàng của văn minh cổ đại. Cổ đại là dạng gì? Mời các ngươi bắt đầu thuận theo ta nói, bổ não một hình ảnh, một tinh cầu bên ngoài tầng khí quyển, tràn đầy thiên lâm cảnh, mặt đất đều là động thiên phúc địa. Người tu hành vô số, còn có Phật, Đạo, Cương, ba đại hệ thống hoa hạ tranh phong, là một thời đại thần thoại mênh mông, tất cả mọi người mặt lộ vẻ ước mơ. Tưởng tượng một mảnh thần thoại huy hoàng, cảm thấy đó là một nền văn minh siêu cấp thịnh thế chưa từng có, từng tôn cái thế nhân kiệt hoành không xuất thế. Mà các đạo tranh phong, động thiên phúc địa, người tu hành tham lam tìm lấy, phá hư hoàn cảnh khí quyển của toàn bộ tinh cầu, thế là đại chiến bạo phát, cộng công giận đụng Bất Chu Tiên Sơn. Bất Chu Sơn này là gì? Mọi người xem ghi chép thần thoại, tương truyền Bất Chu Sơn là con đường duy nhất từ nhân giới có thể đến thiên giới. Như vậy, trước kia không hiểu rõ, các ngươi đã rõ chưa? Bất Chu Sơn là đường tắt duy nhất thông đến thiên giới, giống như một loại ứng dụng khác của thiên lâm kính hiện tại, mở rộng phạm vi chiếu xạ laser, hình thành một loại nguyên tố thông đạo. Bất Chu Sơn là tinh cầu này có cột sáng nguyên tố thông đạo to lớn, cộng công cổ đại, rất có thể đã va sụp cột nguyên tố thông đạo lớn nhất, thiên lâm kính lớn nhất. Thật sự là như thế. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Trước đó, chuyện cộng công, bọn hắn giải thích không thông. Thẳng đến trước mắt, bọn hắn tận mắt thấy một loại ứng dụng khác của thiên lâm kính, có thể giữ chức nguyên tố cầu, nguyên tố thông đạo, mới biết rõ điểm này. Xem ghi chép lịch sử, cộng công thị cùng chuyên húc tranh giành đế vị, giận mà đụng Bất Chu Sơn, gãy trụ trời, tuyệt địa duy. Cho nên họa trời Tây Bắc, nhật nguyệt thần tinh liền ở đó, mà bất mãn Đông Nam, cho nên trăm sông nước ngập về nơi đó. Cảnh tượng thảm trạng này chẳng phải là thần thoại diệt thế do tinh cầu bị thủng tầng ozone sao? Quả nhiên, tri thức là tất cả. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục thuận theo hỏi, như vậy, khi đó cộng công va sụp thiên lâm kính lớn nhất, sau đó lại phát sinh chuyện gì? Nữ oa vá trời. Trong đầu tất cả mọi người mãnh liệt xuất hiện cụm từ này, nổi hết cả da gà. Trong đầu chỉ còn lại hoảng sợ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nếu các ngươi nói nữ oa vá trời, ta liền nói một chút suy đoán của ta. Nữ oa vá trời là gì? Nhìn xem ghi chép, lấy đá năm màu, đoạn sò đá lấy vá trời, cá nhân ta cho rằng đá năm màu là tài liệu. Tài liệu chủ yếu rùa là siêu cấp đại yêu tu luyện chân khí, có thể to lớn như bạch tuộc, bị giết rồi, dùng chân khí trong cơ thể hắn vá tầng khí quyển. D. Chân khí vá trời, bổ sung chỗ thủng tầng ozone, này có thể sao? Người tu chân khí cổ đại, thật có thể vá tầng khí quyển của một tinh cầu à? Rất nhiều người lộ vẻ kinh sợ, cảm thấy rất khó tin. Bọn hắn bắt đầu cảm giác Thu Danh Sơn tốc độ xe này đang nói bậy nói bạ, rất nhiều người đều không tin. Nhưng một giây sau, bị Thu Danh Sơn tốc độ xe đánh úp, ozone là cái gì? Mọi người đều biết, O3, chân khí nội tuần hoàn là cái gì? O2 khí oxy cùng CO2 carbon dioxide, hai cái này hoàn toàn có thể biến thành ozone, mà đá năm màu là cái gì? Chất xúc tác cho phản ứng hóa học tạo ra ozone. Có lý có cứ. Lần này, không ai phản bác. Hiện tại tưởng tượng, khí oxy của rùa, thêm đá năm màu làm chất xúc tác, chính là tài liệu vá tầng ozone. Có lẽ thật sự là như thế, hoàn toàn khớp. Còn không chỉ thế, Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn như cũ ngựa không dừng vó, tung tin không ngừng. Như vậy còn có điển cố khác thì sao? Ví dụ như hậu nghệ bắn mặt trời, chín mặt trời giữa trời, thiêu đốt mặt đất, thật là chín cái mặt trời à? Có lẽ là tương tự thế chiến 2 của tinh cầu này, đại chiến vũ khí thiên tượng, thiên lâm kính như thần thoại vũ khí. Kính tròn như mặt trời vàng, cho nên chín mặt trời giữa trời, không phải rất hợp lý sao? Đồng thời thiêu đốt mặt đất, lại càng hợp lý hơn. Cho nên hậu nghệ bắn mặt trời, bắn nổ chín cái thần kính trên bầu trời. đám người triệt để vỡ lẽ. Gia hỏa này thật sự không phải lừa gạt chúng ta chứ? Là có lý có cứ suy luận lịch sử cổ đại. Thu Danh Sơn tốc độ xe, về phần còn rất nhiều điển cố thần thoại, dường như cũng có thể giải thích cái gì thường Nga bôn nguyệt, thừa lúc ánh trăng phi thăng. Hình ảnh kia trên thực tế là cái gì? Có thể tưởng tượng được. Lại nhìn thần mặt trời nữ nhi tinh vệ lấp biển, khoa phụ đuổi mặt trời. Các ngươi cứ tha hồ tưởng tượng. Hồ! Mọi người triệt để thở hổn hển, đầu óc như muốn nổ tung, vang lên ong ong. Mỗi một cái thần thoại đều có thể suy nghĩ sâu xa, kéo dài ra rất nhiều nội dung. Phảng phất giờ khắc này, một bức tranh thần thoại hoa hạ hoàn mỹ, âm âm sóng dậy, núi sông mặt trời mặt trăng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trải ở trước mắt. Nền văn minh thần thoại vũ trụ siêu cấp của bọn hắn, việc vận dụng vũ khí thiên tượng của bọn hắn, dấu vết bọn hắn để lại trên tinh cầu. Thu Danh Sơn tốc độ xe, về phần vá trời, phát sinh ở thời đại nào? Vẫn là bí ẩn lịch sử, cá nhân ta cho rằng là 13.000 năm trước kia, cũng chính là thời kỳ đại hồng thủy tiền sử trong truyền thuyết. Khi đó nước lũ tràn lan, nữ oa vá trời. Về phần đại hồng thủy tiền sử còn hay không, cá nhân ta cho rằng là tồn tại. Khi đó, các bộ lạc viễn cổ ở các lục địa đều ghi chép về 1 vạn năm trước, văn minh Sumer, văn minh Aztec, văn minh Maya, văn minh Hòa Hạ. Toàn thế giới có hơn 600 truyền thuyết, phân bố khắp nơi, các ngươi nói, các lục địa, không hẹn mà cùng, đại hồng thủy có phát sinh không? Nhất định là phát sinh rồi. Đám người gật đầu, như gà con mổ thóc. Văn minh thần thoại tiền sử. Sau đó đại phá diệt, đã sửa xong toàn bộ tinh cầu, cổ nhân cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Thế là phi thăng, lịch sử thần thoại triệt để mở ra. Thu Danh Sơn tốc độ xe, mọi người đừng vội, liên quan tới đại hồng thủy, trừ đại hồng thủy này, còn có một cái. Khủng long diệt tuyệt đại hồng thủy, nếu quả thật phát sinh ở thời kỳ đó, văn minh nhân loại viễn cổ đã tồn tại ở thời kỳ khủng long. Khi đó đại chiến, nữ oa vá trời, sinh linh đồ thán, khủng long mới diệt tuyệt. Đám người lập tức nghiêm nghị, cảm thấy đây là một suy đoán cổ xưa rất thần bí. Dù sao văn minh thần thoại viễn cổ đã xác nhận chân chính tồn tại qua, tồn tại trên trái đất trong một khoảng thời gian, rất khó khảo cứu. Các ngươi, bệnh tâm thần à? Lúc này, Hứa Chỉ đang âm thầm quan sát, xem bọn hắn tràn đầy phấn khởi, mặt đều đen lại, đang thảo luận những cái gì, ngay từ đầu không phải nghiên cứu người xuyên Việt sao. Lập tức đi trực đến loại trình độ này, còn một mặt tràn đầy phấn khởi, ra vẻ ta đây, chương 1104, hội nghị hệ mặt trời. Một đám người bệnh thần kinh, Thu Danh Sơn, tốc độ xe của con hàng này, có một mị lực thủ lĩnh kỳ quái, luôn có thể dẫn dắt người khác theo một phương hướng nào đó. Bất quá, văn minh đã hoàn toàn phát triển chính xác, đạt đến một độ cao mới rồi. Ngồi trên ghế, Hứa Chỉ khẽ biến sắc mặt, nhìn về phía Nguyên Thanh Hoa đang trình bày phương án, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, văn minh này sắp phát triển ra đặc điểm riêng của mình, chùm sáng Nhật Lâm văn minh sao? Mặt trời không lặn thần thoại, ánh sáng chiếu đến đâu, nơi đó là lãnh thổ của ta. Hết thảy đều trở nên siêu phàm, bắt đầu xây dựng dựa trên tia sáng mặt trời. Thậm chí hệ thống siêu phàm của bọn hắn cũng sẽ phát triển thành một loại phóng xạ quang thể hệ khác. Mặt trời là gì? Gần như là nguồn năng lượng khổng lồ, vĩnh hằng vô hạn. Lấy mặt trời làm lò động lực vô tận, xây dựng hệ thống sông ngòi văn minh chùm sáng. Là ưu thế to lớn của sinh vật nguyên tố, vận dụng phương diện này kết hợp với hệ thống siêu phàm, phát huy đến cực hạn. Dù sao, đừng nói một tôn cấp 9, trước tinh thể khổng lồ này cũng vô cùng nhỏ bé, thậm chí Hứa Chỉ cảm thấy một tôn cấp 10 cũng chỉ như giọt nước trong biển cả trước mặt trời. Trước mặt tự nhiên vĩ đại, bất kỳ cá thể siêu phàm nào cũng đều nhỏ bé. Có lẽ cấp 10 có thể sử dụng thủ đoạn phản ứng dây chuyền đặc thù, làm nổ tung một ngôi sao, từ đó hủy diệt một tinh hệ. Thậm chí uy lực nổ tung căn bản không ảnh hưởng đến bản thân, thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối thấp hơn mặt trời rất nhiều. Hứa Chỉ trầm ngâm. Đây chính là trí tuệ của sinh mệnh cường đại. Mặt trời, tinh cầu, lỗ đen, cường đại đến đâu cũng chỉ là vật chất. Vật chất mạnh mẽ là người lợi dụng chúng, hình thành một loại vũ khí thiên tượng. Nhưng là cấp 10, đối với bản thân mà nói quá xa vời. Hắn không nhịn được cười lên, cấp 10, ta còn căn bản không hiểu rõ đó là tồn tại vĩ đại như thế nào, lại dùng lực lượng của thần để so sánh, kẻ buồn cười và nhỏ bé thật sự là ta mới đúng. Trên con đường thôi diễn văn minh xa bàn, Hứa Chỉ chỉ mới dừng lại ở cấp độ 9 lần. Lúc này, trong thần điện mặt trời màu vàng, một bóng người màu vàng hư ảo, cao vút trên thần tọa, là phân thân của thần mặt trời Aesir, bản thể khổng lồ của hắn tự nhiên không thể nào chứa được trong cung điện này. Các vị, hãy trình bày đề án cụ thể của các ngươi. thần mặt trời Aesir nói rõ ràng. Với tư cách là vương quốc thần thoại hệ mặt trời thống nhất, hắn vốn có quyền bính vô thượng, lúc này thuộc về thời đại của vị đế vương mặt trời này, không ai có thể phủ nhận điều đó. Đây là một bá chủ mạnh mẽ. Quân vương tinh cầu Cửu Châu, quý thương, ngươi nói có thể giúp bản thân nhanh chóng tu luyện đến thần chỉ. Từ trên cao, thần mặt trời Aesir truyền đến âm thanh uy nghiêm. Xa xa, Nguyên Thanh Hoa hơi giật mình. Để loại sinh mệnh khổng lồ này nhanh chóng vượt qua thời gian tích lũy, tu luyện tới thần chỉ. Chẳng lẽ là pháp tu luyện cương thi cổ đại? Ánh mắt Nguyên Thanh Hoa nóng rực lên. Quý thương cười nói, đây là ưu thế của huyết mạch vĩnh sinh. Chúng ta đã phát hiện ra một loại biện pháp tiêu hao tuổi thọ, tăng tốc sinh mệnh để đổi lấy tốc độ tu luyện. Ồ, thần mặt trời Aesir cảm thấy rất hứng thú. Quý thương nói rõ ràng, loại biện pháp này là tăng tốc trên diện rộng tuổi thọ đầy mạnh, một loại ma công đốt cháy sinh mệnh. Cần phải ngâm mình trong nguồn năng lượng vô tận, đồng thời, người này sẽ nhanh chóng già yếu. Thần mặt trời Aesir nhíu mày, lấy việc tiêu hao tuổi thọ làm đại giá. Đây là điều mà đại bộ phận sinh mệnh không muốn thấy. Mà các ngươi thì khác, không cần phải trả giá đắt, chỉ cần sắp điên điên ngủ say là được. Vậy cụ thể hiệu suất như thế nào? Trước mắt là công pháp nguyên thủy, trong trạng thái điên cuồng đốt cháy tuổi thọ, hiệu suất sẽ nhanh hơn 4 lần. Quý thương trả lời, mới 4 lần. Aesir nhíu lông mày. Chủng tộc bình thường căn bản không chịu đựng nổi, dù sao rất nhanh sẽ già yếu, đi đến tử vong. Đối với bọn hắn mà nói, tu luyện từng bước, so sánh giá cả thì cao hơn vô số lần. Nhưng là chủng tộc trước mắt này lại khác. 4 lần, tương đương với hắn phải hao phí 2.000 năm thời gian tu luyện, hiện tại chỉ cần 500 năm là có thể thành thần. Nhưng mà, trong giai đoạn 500 năm này, sẽ lấy việc tăng tốc tuổi thọ làm đại giá, điên cuồng tiến vào ngủ say, ở ranh giới thức tỉnh, đối với ngoại giới căn bản không có chút chống cự nào. Trừ phi, tìm kiếm người hộ đạo cho mình. Aesir lần nữa nhíu nhíu lông mày. Nhưng là, hắn cũng không cần người hộ đạo, đối với thần mặt trời tộc mà nói, nơi an toàn nhất chính là sâu trong mặt trời, bế quan trong đó cơ hồ không ai có thể tìm thấy. Dù sao diện tích mênh mông rộng lớn hơn 1 triệu lần trái đất, ở trong hải dương năng lượng vô tận này, làm sao có thể tìm thấy nơi hắn ngủ say. Mò kim đáy bể. Thì ra là thế, các ngươi là muốn ta ngủ say 500 năm sao? Thần mặt trời Aesir mỉm cười, hắn biết rõ quý thương rất thông minh, đây là dương mưu, dù sao bất kỳ âm mưu quỷ kế gì của bọn hắn đều sẽ bị chính mình nhìn xuyên. Nhưng là, huyết mạch không phải không tương dung sao? Aesir hỏi. Đúng vậy, huyết mạch không cho phép, e ngại phóng xạ, nguồn sáng. Nhưng đó là trong tình huống thuế biến không trọn vẹn, giới hạn ở thiên đế trở xuống, một khi đột phá đến cấp bậc thiên đế, triệt để dung nhập huyết mạch. Toàn thân triệt để lột xác thành tế bào vĩnh sinh hoàn chỉnh, sẽ không sợ liệt diễm đốt cháy, có thể coi là hạn bạt, phi thiên dạ xoa, quý thương cười nói. Rầm rầm, trong tay hắn bốc lên một đạo ánh sáng chói lọi phóng xạ. Hiển nhiên, lại lần nữa dung nhập huyết mạch phóng xạ. Ồ, Aesir đầy hứng thú, hoàn toàn thể cương thi hạn bạt, không có thiếu hụt. Ngươi, một cương thi, cũng nắm giữ lực lượng mặt trời. Cũng không phải không có thiếu hụt, là bị một thiếu hụt lớn hơn thay thế. Quý thương lắc đầu, ngọn lửa trong tay dập tắt, sau khi hoàn toàn thể, là từ đầu đến cuối bắt đầu cần phải ngủ say, đây là thiếu hụt đáng sợ hơn. Ngươi rất thành thực, Aesir cười nói, huyết mạch vĩnh sinh là xu hướng phát triển, sớm muộn sẽ trải rộng toàn bộ tinh hệ, cho nên hy vọng ngài. Với tư cách là thần mặt trời cao cao tại thượng, tuyệt đối công bằng, cán cân văn minh nghiêng về, có thể thúc đẩy loại huyết mạch biến đổi này. Quý thương tiếp tục nói, cương thi, danh xưng người tu luyện hút máu, nhìn như tà ma ngoại đạo. Đó là do đế quốc Cửu Châu chiếm lĩnh động thiên phúc địa làm nguyên nhân. Chúng ta có thể ở trong động thiên phúc địa, chăn nuôi gia súc tu luyện, chúng ta hút máu tươi của bọn chúng để tu luyện. Nguyên Thanh Hoa chấn động trong lòng. Đây là một tưởng tượng tu hành mang tính khai sáng. Trước kia, động thiên phúc địa đều là nhân loại tự mình tu luyện, hiện tại có thể cho một số gia súc tu luyện, sau đó nhân loại lại định kỳ lấy máu tươi của bọn nó để tu luyện. Dù sao hiện tại nhân loại muốn ăn thịt đều phải đi lính ăn. Trở thành cương thi, chủ yếu biến thành uống máu. Còn càng thêm thuộc về phạm trù không sát sinh, định kỳ uống máu mà nói, vương triều hút máu vĩnh sinh, nan để ngủ say, các ngươi dự định giải quyết thế nào? Aesir nói rõ ràng, người hộ đạo, hai người làm một tổ. Quý thương nói rõ ràng, đương nhiên, bọn hắn có thể lựa chọn biện pháp mà chính mình cảm thấy đúng đắn, thời đại tương lai sẽ diễn hóa thành hình dạng gì, không có ai biết rõ. Trí tuệ ứng đối của chúng sinh là cá thể ta không thể ngờ tới. Nhưng đối lập với tai hại, rất nhiều người sẽ không để ý, sẽ muốn vượt qua thiếu hụt này. Aesir gật đầu, hắn biết rõ Quý Thương là một đế vương thành thực, lại vô cùng thông minh. Nếu như hắn đứng ở vị trí của mình, hắn sẽ là một Aesir khác, người ngồi trên vương tọa chính là hắn. Hắn có thể thống trị toàn bộ hệ thống sông ngòi, không phải vì trí tuệ của hắn siêu việt đối phương, mà là chủng tộc của hắn ở giai đoạn này có ưu thế nghiền ép tuyệt đối. Được làm vua thua làm giặc, chỉ có thế mà thôi. Rất nhiều thời điểm, trí tuệ chỉ là một yếu tố nhỏ ảnh hưởng đến thành bại. Quý Thương cười nói, đồng thời, tộc chúng ta không chỉ có thể đốt cháy sinh mệnh, tăng tốc tu luyện, còn có thể lấy việc đốt cháy sinh mệnh, cậy mở giải mã ADN gen, tiến hành hình thái tấn công chiến lực đặc thù. Tộc này, đốt cháy tuổi thọ, có thể hóa thành các loại thủ đoạn. Aesir trầm ngâm, loại biến đổi này thật là không tệ. Bản thân sẽ cân nhắc. Aesir nhìn về phía Nguyên Thanh Hoa, đề nghị của ngươi. Nguyên Thanh Hoa hít sâu một hơi, ta đề nghị rất đơn giản, đã có thể chiếu chùm sáng đến toàn bộ hệ mặt trời, vậy có thể chiếu đến toàn bộ vũ trụ hệ thống sông ngòi khổng lồ hay không? Chúng ta có thể phóng chùm sáng đến bên ngoài vũ trụ, men theo chùm sáng mà leo lên. Phảng phất ngồi đường hầm phi thuyền chùm sáng, chân linh bất diệt của ngài sẽ tìm tòi mỗi một góc của vũ trụ. Aesir hơi biến sắc. Tuyệt đối không ngờ rằng sinh vật cổ đại đặc thù này lại to gan lớn mật như thế, tư tưởng thiên mã hành không, kỳ lạ đến đáng sợ. Kế hoạch của ta là văn minh mẫu sông mặt trời. Mẫu sông mặt trời tuôn trào trong vũ trụ, tuôn về phía toàn bộ vũ trụ thời không. Men theo dòng sông mẹ này, vô số tinh cầu văn minh cấp thấp, thuật sĩ viễn cổ, văn minh vu sư, văn minh áo thuật đều sẽ bị ngài dùng quyền bính thống trị. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1105, tưởng tượng kinh hoàng, vũ trụ chân linh nguyên thủy thụ. Nói cụ thể một chút xem nào. Mặt trời cự thần Aesir, phảng phất như một pho tượng cổ xưa ở Bắc Âu, tuấn tú uy nghiêm. Phản ứng đầu tiên của hắn là sợ hãi, vì loại suy nghĩ khổng lồ khiến người ta phải run rẩy mà sợ hãi. Sau đó, lại là hưng phấn. Hắn biết rõ rằng hệ thống sông mẹ là một loại suy nghĩ rất khủng bố. Ý tưởng của một nền văn minh vũ trụ thiên mã hành không. Quả thực là cả gan làm loạn, nếu như có thể thành công, vậy thì toàn bộ hệ mặt trời bất quá chỉ là một đóa bọt sóng nhỏ trong dòng sông mẹ của vũ trụ tương lai mà thôi. Đối với nguyên tố tinh linh mà nói, bọn hắn không cần chiến tranh, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn hắn không cần tài nguyên cường đại hơn, hệ thống có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Thậm chí, chính vì là sinh vật nguyên tố thuần túy đơn thuần, mới so với sinh vật bình thường có được một trái tim cầu đạo mãnh liệt hơn, truy tìm chân lý vũ trụ thâm thúy hơn. Trước mắt, một con đường văn minh tối cao, gần như là khoa trương đến mức thiên mã hành không, đang bày ra trước mắt, nguyên lý rất đơn giản. Trước tiên ta nói về nguyên lý cơ bản của sông mẹ. Nguyên Thanh Hoa nói rõ ràng, chúng ta xây dựng một nhật lâm cảnh, bắn vào khoảng không vũ trụ mênh mông. Một chùm tia sáng xạ tuyến đủ khổng lồ mà mênh mông này sẽ hình thành một thông đạo nguyên tố to lớn. Hình thành một dòng sông mẹ như đã nói, nó sẽ xuyên qua vô tận ngân hà, đi qua vô số tinh cầu, xuyên qua vũ trụ vô tận. Con đường tơ lụa. Bên cạnh, lần này đến phiên Lý Lệ chấn kinh rồi, phản ứng đầu tiên chính là cái từ này. Mấy tên xa điều này, thật sự có thể làm ra chuyện. Loại ý nghĩ cả gan làm loạn như vậy mà các ngươi cũng có thể nghĩ ra được sao? Trực tiếp tạo ra một tia vũ trụ, cầu vũ trụ, xuyên qua đến khoảng không vũ trụ vô tận, dọc đường đi các tinh cầu đều là lãnh địa, mặt trời không lặn đế quốc. Nơi nhật lâm chiếu rọi, tức là quốc thổ, đã có thể coi là sông mẹ, vậy thì nên có tử sông, có nhánh sông. Vậy những nhánh sông này, từ đâu mà đến? Không đơn giản chỉ có một dòng sông chùm sáng này chứ? Thần mặt trời Aesir hỏi. Phương pháp cụ thể như sau. Nguyên Thanh Hoa hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trước khi đến tham gia hội nghị hệ thống sông ngòi mặt trời này, hắn trải rộng ra một bức họa lớn. Đó là một cây năng lượng lớn tươi tốt phồn hoa. Trong bản vẽ, toàn bộ hệ mặt trời khổng lồ lúc này của bọn hắn cũng chỉ là cái bệ mâm tròn của cây vũ trụ này mà thôi. Trung tâm bệ của cây cối là mặt trời trước mắt này, mà mặt trời chiếu thẳng lên bầu trời, bắn ra một chùm tia sáng xạ tuyến cột lớn. Một cột sáng này hình thành sông mẹ. Cũng chính là trụ cột của cây lớn này, mà cây lớn phóng đến một khoảng cách nhất định liền bắt đầu tỏa ra, xuất hiện vô số nhánh cột sáng liên tiếp đến từng tinh cầu đi qua. Nhìn từ toàn bộ bức vẽ ngân hà vĩ mô, phảng phất như một gốc cây lớn năm ánh sáng mênh mông vô cùng, cành lá rậm rạp, cuối thân cành đều kết ra vô số tinh cầu duy mỹ sán lạn. Cái này, bức tranh cây vũ trụ mênh mông trắng lệ này trực tiếp làm chấn kinh tất cả mọi người có mặt ở đó. Quá đẹp rồi, quả thực là đẹp đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong mắt Lý Lệ, phảng phất như trong hệ ngân hà mênh mông, sừng sững một gốc cây lớn màu bạc xuyên thẳng bầu trời, trong suốt lấp lánh, cứng cáp như cầu long, chập chờn những cành cây mông lung điểm đầy sao, cuối cùng là từng quả trái cây tinh cầu rực rỡ. Cái quái gì vậy? Lý Lệ triệt để chết lặng. Vũ trụ thế giới thụ, lấy hệ tinh mặt trời trước mắt làm bệ chậu hoa, bắn ra trụ cột cây cối, lại khuếch tán đến hư không vô tận. Lợi dụng chùm sáng nhật lâm, lá cây xẻ tà liên tiếp từng tinh cầu khổng lồ, đánh xuyên qua một con đường tơ lụa vĩnh hằng. Đầu óc của hắn như muốn nứt ra, cảm giác toàn bộ đầu óc trống rỗng. Những người này có độc, quả thực là sóng đến mức khó mà hình dung nổi. Đây không chỉ là cả gan làm loạn. Bọn hắn đây là lá gan đâm xuyên toàn bộ vũ trụ, dùng một cây lớn đâm xuyên mông của sáng thế thần. Còn điên cuồng khuấy động mới có thể đưa ra một phương án văn minh khoa trương đến khó có thể tưởng tượng như vậy. Lý Lệ gào thét ở trong lòng, mẹ kiếp, mau tới người ngăn cản bọn hắn. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận nền văn minh chùm sáng hạt nguyên tố này. Văn minh hệ thống sông ngòi Nhật Lâm, con đường phát triển này là khoa trương nhất, cường đại nhất, gần như là thông hướng đến chỗ tận cùng. Văn minh chùm sáng Nhật Lâm của chúng ta hoàn toàn có thể phát huy tiềm lực đến cực hạn. Nguyên Thanh Hoa lúc này chậm rãi nói, với vẻ mặt thành thật, thái độ nghiêm túc của khoa học, nên biết rõ, làm sinh vật nguyên tố, ưu thế lớn nhất là gì? Ưu thế là có thể chở khách ở trong đường hầm chùm sáng, thuận theo những dây lưới này, chân linh đến được một bên khác, nhưng bản thể vẫn ở lại nơi này, cho nên thuận theo thế giới thụ, giáng lâm xuống. Vĩnh viễn sẽ không chết, chân linh tử vong, sẽ phục sinh ở đầu nguồn mẫu hà. Giờ khắc này, Quý Thương cực kỳ trầm ổn, sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa kịch liệt. Aesir cũng vô cùng hoảng sợ. Dù là thông minh, hắn trung quy cũng chỉ là một người bản địa, bị giới hạn bởi tư tưởng của thế giới siêu phàm vừa mới nảy mầm. Còn ở giai đoạn ấu niên, chưa thành thục này, bị giới hạn bởi tư tưởng của thiên đế. Sắc mặt hắn biến hóa vài lần, đứng lên, đi qua đi lại trước vương tọa, hoàn toàn chính xác là một tính toán tốt. Đúng thế, bọn hắn là sinh mệnh năng lượng nguyên tố, bản thể là một trái tim vật chất khổng lồ. Toàn bộ sinh vật thoạt nhìn giống như ngọn lửa năng lượng, tự nhiên có thể thuận theo chùm sáng giáng lâm. Chân linh tử vong không có gì đáng kể, bản thể chỉ cần không chết, chân linh liền có thể tái sinh ở đầu nguồn mẫu hà. Hệ mặt trời trước mắt này chính là địa bàn gốc rễ của thế giới thụ, toàn bộ hệ thống sông ngòi mặt trời chính là đầu nguồn mẫu hà. Mà điều này có nghĩa là gì? Có thể không cần cân nhắc bất kỳ nguy hiểm nào, không sợ hãi tử vong, ngồi lên chùm sáng, mặc sức tìm tòi vũ trụ, chân linh giáng lâm ở mỗi một vùng đất, quốc thổ rộng lớn. Văn minh sông mẹ, Aesir bỗng nhiên cười lên ha hả, tốt, quả thực khiến người ta tán thưởng. Như vậy, mâm tròn hệ mặt trời phía dưới cây đại thụ này liền gọi là vũ trụ trung đình. Nhưng sẽ không mang đến chiến tranh, mà là ngăn chặn chiến tranh, mang đến cho bọn hắn hy vọng và siêu phàm, cùng với khai khẩn lãnh thổ, để nhiều người hơn sinh hoạt. Aesir cười lớn xong, lại bình tĩnh trở lại, nói rõ ràng, nhưng ngươi nên biết rõ, tốc độ ánh sáng là tốc độ nhanh nhất trong toàn bộ vũ trụ. Mặc dù ở trong toàn bộ hệ mặt trời, chúng ta xây dựng thông đạo nguyên tố đã đủ. Nhưng để xuyên qua toàn bộ vũ trụ, vẫn là rất dài. Đúng vậy, chỉ là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ, nhưng loại tốc độ này đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, vô cùng chậm chạp. Trước mắt ta biết rõ biện pháp xuyên qua tốc độ ánh sáng chỉ có hai loại. Nguyên Thanh Hoa trả lời, hai loại nào? Aesir hiếu kỳ nói. Một là chỉ có thần chỉ cấp 8 mới có thể nắm giữ không gian khiêu dược truyền tống. Hai là chỉ có sinh mệnh cấp 9 mới có thể nắm giữ pháp tắc vạn cong vũ trụ. Nguyên Thanh Hoa nói rõ ràng. Aesir nhíu mày. Đây đều là những sinh mệnh vũ trụ vĩ đại siêu phàm cấp cao hơn mới có thể nắm giữ thần lực vĩ đại, trước mắt còn quá xa vời. Ngươi là nói, đây là kế hoạch sau khi ta đột phá đến thần chỉ. Aesir hỏi. Cũng không phải là như thế. Nguyên Thanh Hoa nghiêm túc nói rõ ràng, mặc dù không thể đột phá sinh mệnh cấp 9, nhưng chúng ta vẫn có tri thức của sinh mệnh vĩ đại cấp 9 thời đại viễn cổ. Tri thức sinh mệnh vĩ đại cấp 9. Aesir sắc mặt nóng lên. Đúng thế. Nguyên Thanh Hoa nhàn nhạt nói, không đạt được chất biến cấp 9, sinh mệnh đầy đủ cũng có thể hình thành lượng biến, xây dựng công trình cấp thế giới, có thể vặn cong pháp tắc, mặc dù tương đối cồng kềnh. Ngài nhìn bản vẽ cây vũ trụ này của ta, hệ mặt trời của chúng ta, làm chậu hoa sàn xe cho cây vũ trụ này, có phải có khác biệt hay không? Aesir lại nhìn về phía bản vẽ này. Toàn bộ hệ mặt trời, phảng phất bị bao phủ bởi chùm sáng dày đặc phức tạp, tạo thành một đồ án trận văn đặc thù. Nguyên Thanh Hoa nói rõ ràng, ngài nhìn, Đây là một loại trận văn đặc thù, có thể gọi nó là hương hỏa long mạch trận. Lấy toàn bộ hệ mặt trời khổng lồ xem như trận đồ hương hỏa, đủ để vặn cong một pháp tắc tự nhiên nào đó. Mà chúng ta muốn vặn cong chính là nơi này, trung tâm mặt trời. Hắn chỉ vào một cái kính gần mặt trời lớn ở đỉnh đầu mặt trời. Chúng ta dùng hương hỏa của toàn bộ sinh linh trong tinh hệ, vặn cong kính gần mặt trời này, biến kính gần mặt trời này thành thần khí điện cơ pháp tắc của văn minh chúng ta, để nó hội tụ ánh sáng, đánh vỡ giới hạn tốc độ ánh sáng, vượt qua tốc độ ánh sáng, bắn vào trong vũ trụ. Đây là một kế hoạch xây dựng văn minh vĩ đại, lại cả gan làm loạn. Aesir tán thưởng, vẫn đang yên tĩnh lắng nghe. Mà kính gần mặt trời này chính là chân nguyên chân chính của sông mẹ, cây giống của sông mẹ, nó sẽ bắn ra sông mẹ, gánh chịu thần khí vận mệnh chủng tộc của văn minh chúng ta. Nguyên Thanh Hoa cười nói, trên thực tế, bọn hắn cũng không ghét bỏ sự thốn trị của nguyên tố sinh vật. Dù sao, nếu như không có thần mặt trời Aesir, chỉ sợ nền văn minh hệ thống sông ngòi này cần phải trải qua giết chóc đẫm máu. Hơn, chiến tranh vô tận giữa các tinh cầu, vô số giết chóc mới có thể thống nhất. Chính như Aesir đã nói, giết chóc hiện tại là để ngăn chặn càng nhiều giết chóc trong tương lai. Mà vị đế vương tinh hệ vương triều thiện lương, công chính, thông minh siêu phàm này tự nhiên là đáng giá để tin cậy. Thậm chí mới là kẻ thống trị tốt nhất, không thiên vị, để mỗi một nền văn minh tinh cầu dưới trướng đều an tâm. Dù sao chủng tộc máu thịt đều có tư tâm. Đồng thời, mặt kính sông mẹ này, vặn cong pháp tắc, không chỉ là xuyên qua giới hạn tốc độ ánh sáng, mà còn vặn cong pháp tắc, che đậy sự tìm tòi của cấp 9 khác, phòng ngừa tìm kiếm được căn nguyên sông mẹ của chúng ta. Dù sao nơi này là quê hương của chúng ta, yếu hại chân chính. Nguyên Thanh Hoa nói rõ ràng, trận pháp này vậy mà có thể che đậy cấp 9. Aesir kinh hãi, hẳn là có thể đủ che đậy, số lượng biến đầy đủ cũng rất khoa trương. Một hệ thống sông ngòi với hàng tỷ tỷ sinh linh, hẳn là có thể chống lại sự tìm tòi của một cấp 9 phổ thông, nhưng nếu đối phương mạnh hơn một chút, thì... Nguyên Thanh Hoa hít sâu, cụ thể cũng không có thí nghiệm qua, nhưng một hệ thống sông ngòi hội tụ hương hỏa, xác suất lớn, cấp 9 phổ thông không tìm thấy. Nhưng khoa trương hơn một chút, mạnh hơn một chút, ước chừng không có cách nào. Nhưng mà, loại thần khí tộc vận này, theo trình độ bình quân của sinh linh chúng ta mà mạnh lên, sinh linh của chúng ta càng mạnh, đối phương cấp 9 càng khó tìm tòi. Thậm chí văn minh của chúng ta, nếu như xuất hiện thần chỉ, thậm chí cấp 9, đối phương cùng cấp độ căn bản là không tìm thấy. Nguyên Thanh Hoa nói, kế hoạch này là 10 phần khả thi. Hoàn toàn chính xác, rất hoàn chỉnh, rất khả thi. Aesir cẩn thận suy nghĩ, như vậy, trận pháp toàn bộ hệ mặt trời cần bao nhiêu kính gần mặt trời để tiến hành phản xạ? Đại cảnh 711 mặt, tiểu cảnh hơn 17.800 mặt. Nguyên Thanh Hoa tuôn ra một con số đáng sợ, đây là một công trình to lớn của tinh hệ, đồng thời, xây dựng quang trận này còn cần chọn lựa một số nhân tài chuyên nghiệp, tiến hành rèn luyện và nghiên cứu thực địa. Dự đoán cẩn thận, xây dựng trận đồ hương hỏa hệ mặt trời này, dù là vận dụng tất cả lực lượng của các nền văn minh lớn, cần ít nhất 300 năm. 300 năm sao? Aesir hít sâu, vậy kính sông mẹ hạch tâm thì sao? Trận đồ hương hỏa sẽ đem hương hỏa hội tụ ở kính sông mẹ trung ương, để tấm gương này trở thành thần khí pháp tắc, có thể vặn cong pháp tắc, bắn ra trụ cột sông mẹ, vượt qua tốc độ ánh sáng. Kính sông mẹ hạch tâm có thể đồng thời xây dựng. Nguyên Thanh Hoa suy nghĩ, nhưng đây là thần khí pháp tắc hạch tâm, đầu nguồn mẫu hà, cần càng nhiều độc quyền. Đồng thời cải tạo, cần để cho tất cả chiêm nguyệt sư của tất cả các văn minh cùng nhau nghiên cứu đột phá. Chương 1106, vận mệnh khai mạc. Aesir vẫn đang không ngừng lắng nghe. Hệ thống sông mẹ, chính xác mà nói là hệ thống hạch tâm sinh mệnh của những nguyên tố sinh vật như bọn hắn. Nhưng xuyên qua toàn bộ vũ trụ mênh mông sông mẹ, sâu chuỗi vô tận tinh hệ, đây chẳng qua là hình thái cứu cực cuối cùng của văn minh. Dù là trước mắt, bọn hắn xây dựng hoàn chỉnh hệ mặt trời bằng trận chùm sáng hương hỏa, xây dựng xong thần khí khí vận chủng tộc. Sông mẹ kính có thể phóng chùm sáng hướng toàn bộ hư không. Nhưng vẫn chỉ là một mầm cây nhỏ xanh biếc, vừa mới nhú chồi non. Cái cây này sinh trưởng rất chậm, rất chậm. Nên biết tốc độ truyền bá của ánh sáng đối với vũ trụ mà nói vẫn là quá mức nhỏ bé. Giữa các tinh hệ vũ trụ thường thường lấy đơn vị hàng ngàn, hàng vạn năm ánh sáng. Mà năm ánh sáng là gì? Là khoảng cách ánh sáng di chuyển thẳng trong một năm. Dù cho vặn cong pháp tắc, lấy tốc độ sinh trưởng vượt qua tốc độ chùm sáng, trổ nhánh nảy mầm, cũng cần phải vô số năm ánh sáng vũ trụ mới có thể từ nhỏ mầm non, mọc ra một mầm cây nhỏ. Đạt được một hệ mặt trời khác. Soạt, Nguyên Thanh Hoa lại thể hiện ra một bản vẽ, chỉ hướng một phương hướng, lấy năm ánh sáng làm đơn vị, không ngừng hướng ra phía ngoài sinh trưởng cái cây vĩ đại của vũ trụ. Thần thụ vươn cao theo năm tháng, xem như ánh sáng, nó tự nhiên là chậm hơn vô số lần so với tốc độ không gian khiêu dược trực tiếp, nhưng lại là cây cầu vĩnh hằng nối liền vô số nhánh sông. Đây là thông đạo ổn định, rẻ tiền mà không gian khiêu dược khó có thể tưởng tượng. Một ý tưởng rất mênh mông, Aesir cũng không nhịn được si mê trước cái cây lớn xinh đẹp của vũ trụ này. Lấy tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng để sinh trưởng, không ngừng mọc rễ nảy mầm, không ngừng vươn cao, là kỳ tích cổ thụ vũ trụ mà rất nhiều siêu phàm sinh mệnh đều khó có thể tưởng tượng. Mênh mông mà mỹ lệ thần thoại kỳ tích, mà cái cây lớn vũ trụ này, tương lai, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện các đại văn minh vũ trụ lấy thần làm tiết điểm, hình thành một hệ thống siêu phàm vũ trụ sông mẹ chân chính, vô số văn minh đều sẽ trở thành mẫu thân của mình. Đây mới thực sự là khổng lồ. Rất tốt, công trình này, ta cho phép. Aesir nói rõ ràng, đồng thời, hệ thống vĩnh sinh quý thương các ngươi phổ cập, ta cũng cho phép, xem như ngọn nguồn sông mẹ. Phối hợp với nhóm chân linh vĩnh sinh bất diệt, nhóm chiêm nguyệt sư vĩ đại, nghiên cứu và bảo vệ cây sông mẹ vũ trụ. Sẽ là một loại phản ứng hóa học kỳ diệu mà hoàn mỹ. Thương nghị một lát, hai đại nghị quyết hết thảy đều được cho phép. Song phương triệt để lui về sau, chỉ còn lại thần mặt trời Aesir ở trên thần tọa nhắm mắt dưỡng thần. Huyết thống vĩnh sinh sao? Căn cứ bọn hắn phỏng đoán, loại huyết mạch trí cao vĩ đại cổ xưa này đến từ hóa thân chân lý duy nhất trong vũ trụ, sáng thế thần. Mà chủng tộc của bọn hắn thu hoạch được gen này nhưng lại mất đi đặc tính hoàn mỹ, trở nên không trọn vẹn, chỉ có thể thức tỉnh một nửa thời gian, ngủ say một nửa thời gian. Đây là do nồng độ huyết dịch của chủng tộc kia thuần hậu, nếu như chủng tộc khác, từ chủng tộc vĩnh sinh này, trích ngừa huyết mạch này, nồng độ huyết dịch sẽ giảm xuống, thời gian ngủ say càng dài hơn. Thế là, phân biệt định tính vì đời đầu huyết tộc, hai đời huyết tộc. Mỗi một cấp bậc, gia tăng một tầng thời gian ngủ say. Đời đầu là 5, năm hai đời là 4, 6 năm đời là 1, 9 cuối cùng là 5 đời huyết tộc mà duệ, lại là ngủ say 9 phần, thức tỉnh một phần thời gian, dạng vĩnh sinh này, có ích lợi gì? Quả thực thiếu hụt quá lớn, bất cứ lúc nào đều có thể bị đánh giết. Aesir hít thở sâu, thứ hắn có trong tay là huyết tộc hai đời, thời gian chìm vào giấc ngủ 4. Nhưng đã là huyết thống cao nhất rồi, Quý Thương không có giấu giếm hắn. Quý Thương chính mình cũng là huyết tộc hai đời, chân chính đời 1, toàn bộ 9 châu tinh cầu thuần huyết nơi phát ra, nhưng thật ra là người trẻ tuổi bên cạnh hắn, lý lệ, hắn mới là cương thi chân tổ. Đó cũng là một nhân vật không đơn giản. Nhưng mà, chân tổ một đời như vậy, có thể chế tạo hậu duệ hai đời cũng không nhiều, cần phải tốn hao cái giá rất lớn. Hao tổn tu vi rất lớn, càng mạnh liền càng không nguyện ý vô duyên vô cớ tản huyết mạch, đưa cho người không quan hệ. Cuối cùng, chắc chắn dẫn đến một kết quả, huyết mạch vĩnh sinh, đang không ngừng pha loãng sao. Mọi người đều đang điên cuồng đuổi theo huyết thống cao hơn, nhưng theo hệ thống cao cấp già yếu, không ngừng bị đánh giết, ngủ say, các loại tử vong ngoài ý muốn, huyết mạch của bọn hắn không cách nào kéo dài, thuần huyết tất nhiên triệt để pha loãng. Trừ phi, tìm kiếm được tinh cầu cố hương thần bí đời đầu kia, huyết tộc chân tổ quê hương, viên tinh cầu khởi nguyên thần bí kia mới là bảo tàng thuần huyết to lớn. Đương nhiên, nếu như có cường giả mạnh mẽ, có lẽ có thể nghiên cứu huyết mạch của chính mình, có lẽ có thể hậu thiên tiếp cận thuần huyết, năm, như này tất nhiên tốn hao vô số năm tháng. Nghiên cứu phương diện huyết thống này thật sự rất khó, trầm ngâm một phen, hắn vẫn cảm thấy dung nhập một chi thuốc biến đổi gen còn lại trong tay. Triệu kiến các đại nguyên làm thủ lĩnh, vì tương lai của tộc chúng ta sắp ngủ say, để bọn hắn duy trì thống trị khi ta ngủ say. Không cho phép thành thần, cái khác hết thảy văn minh, chiến tranh, phát triển, tất cả đều không cho can thiệp. Vâng, trong bóng tối truyền đến một giọng nam trầm thấp, thời gian lại qua 100 năm. Aesir tiến vào ngủ say, mà từng tôn nguyên tố thú lớn mạnh mẽ, vẫn như cũ tuần hoàn theo lời nhắn lại của hắn, ở giữa các đại tinh cầu vũ trụ, duy trì trật tự thế giới. Đồng thời, Nhật Lâm tinh đồ bắt đầu chính thức xây dựng. Từng tôn thiên đế, thành thần vô vọng, bắt đầu leo lên đại thánh cảnh. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu tranh đoạt huyết dịch vĩnh sinh. Nhưng cuối cùng, chỉ là 3 đời, 4 đời thuần huyết chiếm đa số, thời gian ngủ say dài dằng dặc, khiến mỗi người bọn họ ôm đoàn, kết làm đồng minh, trở thành người hộ đạo cho đối phương. Rất nhiều người, sống chết dựa vào nhau, mà trong thời gian này, chênh lệch huyết mạch của những người vĩnh sinh càng rõ ràng. Huyết mạch cấp độ càng thấp, thời gian thức tỉnh bản thân càng ngắn, dẫn đến tốc độ tu luyện chậm hơn so với người khác. Trong thời gian dài, chênh lệch quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà đồng thời, Phương pháp tu luyện đốt cháy sinh mệnh triệt để khai phá, tại thời khắc thức tỉnh đốt cháy tuổi thọ, tăng tốc tu luyện, để thu hoạch được tu vi cao hơn, sau đó gia tốc như vậy, tự nhiên cũng rất nhanh sẽ ngủ say, thông qua nhiều lần cấp tốc ngủ say, có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Nhưng phương thức này rõ ràng có nhược điểm chí mạng, căn bản là không có cách phòng bị ác ý từ bên ngoài, năng lực của người hộ đạo rất trọng yếu. Thời đại quyết định vận mệnh của các cường giả. Một ngày này, Quý Thương một lần nữa trèo lên đỉnh, trở thành quân vương chí cao của Chín Châu, trở thành một tôn đại thánh có chiến lực khoa trương nhất, một lần nữa xây dựng Đại Thương Vương Triều. Thời đại, quyết định ai mới là bá chủ, thời thế tạo anh hùng. Thời đại thần mặt trời cổ xưa, bọn hắn là vai chính của thời đại thiên địa, hình thể khổng lồ quét ngang tinh hệ, cung cấp vô địch, đã định trước thống nhất thiên hạ. Mà thời đại hút máu Vương Triều, thần mặt trời Aizia ngủ say, ta liền là huyết thống cao nhất, ta mới bắt đầu tu luyện hút máu. Các ngươi đều là kẻ đến sau, tiến vào thời đại của ta, cũng chỉ có thể bị bức tiến vào thời đại của ta, đây là thời đại của ta. Đại Thương Vương Triều, quét ngang toàn bộ Trung Châu, Quý Thương cấp tốc xưng đế tại Trung Châu, con cháu Quý không có tượng, bị đánh vào vương cung, chỉ có thể cam nguyện thần phục, giao phó Vương Triều. Đây là đại thế, hắn đã không cách nào chống cự, trở thành phiên vương, bị đày đi biên cương dưỡng lão. Sau đó, Quý Thương một người chiến một nước, trước sau, đối với Chín Châu Tám Quốc, một người bay qua quét ngang. Vô số cường giả các quốc gia liên thủ, vậy mà đều không là đối thủ, cuối cùng sử dụng mặt trời gần kính, cũng hoàn toàn không cách nào đánh chúng, một quốc gia bị cấp tốc đánh tan. Một người địch một nước, chiến lực khoa trương này, khó có thể tưởng tượng, đây là Aizia năm đó hình thể khổng lồ, tài năng tạo thành uy áp tương tự. Không, căn cứ những cổ xưa thần thú kia nói, loại chiến lực này đã tiếp cận đại thánh cảnh. Cũng là chúng ta tự chém một đao, để hắn có cơ hội lợi dụng, chúng ta đồng tu Phật, đạo, nhưng vì tu luyện cương thi huyết thống, tự chém hệ thống Phật tu. Đợi cho cương thi tu tới thiên đế, mới có thể một lần nữa dung nhập, nhưng mà, chính là tự chém một nửa tu vi, chỉ có đạo tu chiến lực, mới bị bại. Các chủng tộc trên mặt đất đều là một mảnh ngạc nhiên. Cổ xưa Quý Thương khôi phục, quét ngang thiên hạ, đã thế không thể đỡ, thậm chí muốn trực tiếp xưng đế ở viên tinh cầu này. Đối phương là tính kế rất khủng bố. Đối đãi Aizia là dương mưu, đối đãi bọn hắn cũng là dương mưu. Nhưng bọn hắn lại không thể không xa lưới, bước vào thời đại mới hắn kiến tạo. Năm đó, Quý Thương thái cổ thời kỳ Trung Châu, đế vương như thần thoại, rốt cục tới đây rồi. Đây là một nam nhân đáng sợ, hắn một mực ngủ đông, ẩn nhẫn trong hắc ám, không rên một tiếng, cho đến hôm nay mới ra tay, liền là địa chấn thiên kinh. Nếu như nói thời đại thần mặt trời, bá chủ này hình thành là vận mệnh cho phép, thời thế tạo anh hùng, như vậy hắn hút máu vương triều thời đại, chính là hắn đang anh hùng tạo thời thế rồi. Hắn dương mưu để Aizia ngủ say, lại đem toàn bộ tinh hệ đều kéo vào thời đại hút máu của hắn, hắn chính là vương giả thời đại mới này. Lại một năm nữa, Quý Thương quét ngang mặt trăng. Toàn bộ người lùn ở trên mặt trăng đều là khiếp sợ không tên. Ô ô ô, vì cái gì? Giống như là nguyên tố tộc to lớn thống nhất, sau đó lại là cự nhân tộc thống nhất, liền không có thời đại của nguyệt nhân chúng ta sao? Giống như là chủng tộc hình thể cơ bản nhất thống trị, sau đó là chủng tộc hình thể lớn thứ hai thống trị, liền không có thời khắc của chúng ta. Không, tiềm lực của chúng ta trên thực tế mạnh hơn bọn họ, nhưng chúng ta bị đè nén rồi. Vốn nên chủng tộc chúng ta nhanh nhất đột phá thần chỉ, nhưng lại bị đè nén, dẫn đến chúng ta cùng cảnh giới, quá mức nhỏ yếu. Ưu thế của chúng ta không ở chỗ này, không ít trưởng giả khóc lớn, rơi lệ. Vương của bọn hắn cũng là một đời hùng chủ, thông minh tài trí không kém hơn Aizia, Quý Thương hai tộc vương, nhưng lại không có tiếng vang nào, thậm chí ngoại tộc căn bản không biết vương của bọn hắn tên là gì. Đây là sỉ nhục to lớn. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là bị thống trị. Một tôn quét ngang vô địch lúc đó đại đế, triệt để quân lâm toàn bộ hệ thống sông ngòi, sử xưng, hậu thương. Quý Thương đăng lâm đế tọa, Lịch Vương ngồi lần hai vị. Hai người bọn họ quan sát phía dưới, đồng thời tuyên bố đại tu pho tượng Nguyệt Thần Quý, cao chót vót ở các đại tinh cầu các nơi. Đây là vì sắp tu thành trận đồ hệ mặt trời, chuẩn bị cho khổng lồ hương hỏa tín ngưỡng. Dù sao có hương hỏa, nhất định phải thờ phụng, tài năng hội tụ nguyện lực, mà phải tin phụng ai. Tự nhiên là Nguyệt Thần Quý. Đồng thời, cả viên cây vũ trụ cũng gọi nó là cây Nguyệt Quế. Hình dáng tiêu chí của cái cây này trùng hợp với cây hoa hồng bào, tiêu chí Đại Thương Vương Triều trước kia của bọn hắn. Bình thành, từng pho tượng thần Nguyệt Thần Quý cao chót vót ở giữa quảng trường. Nguyệt thần quý là một người trẻ tuổi thần bí uy nghiêm, phía sau là một nguyệt thị nữ xinh đẹp mà tri thức uyên bác đi theo nó. Mặc dù hệ thống sông ngòi hương hỏa tinh đồ còn đang kiến thiết nhưng đã bắt đầu tín ngưỡng, đang tập làm quen trước. Một chỗ trang viên, một lão nhân tóc trắng đang uống trà, sau lưng đi theo một lão thái thái, đang bưng trà đưa nước. Ca ca, lại đang uống trà sao? Bên ngoài viện, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp dừng lại, mở xe gắn máy ngừng lại, gỡ nón an toàn xuống. Đúng vậy à, Hứa Chỉ nghe thấy hàng xóm mấy chục năm như một ngày ân cần thăm hỏi, vừa cười đáp lại, lại đi tu luyện chạy cự ly dài sao. Học sinh năm đó, vẫn như cũ biến thành người trung niên. Đúng vậy, nghiêm túc tu luyện mới có thể trở thành cường giả. Phụ nữ trung niên âm thanh dần dần thấp xuống, tựa hồ trung khí không đủ. Hứa Chỉ cười nói, còn đang nghĩ biện pháp làm ba đời huyết thống sao? Xem như bình dân, thật không dễ dàng. Đúng thế. Nàng hít thở sâu, đội nón an toàn lên, cưỡi xe gắn máy nghênh ngang rời đi. Hút máu nhất tộc thịnh hành, Phật tu, tự nhiên xuống dốc. Mặc dù đạt được cấp 7 hạn bạt, có thể không nhìn Phật tu, thậm chí có thể kiêm tu, nhưng cấp 7 thiên đế có mấy người. Phổ thông cương thi nhất tộc, Phật tu căn bản vẫn như cũ là khắc tinh, toàn dân không tu luyện, không kiêm dung, tự nhiên xuống dốc. Đồng thời, xem như phổ thông bình dân, vốn là Phật tu thiên tài được đại học cử đi, hiện tại thời đại thay đổi. Xuống dốc cũng là tự nhiên, thậm chí liền xem như nghĩ chuyển tu, cũng tìm không thấy người giúp đỡ, cương thi thuần huyết đẳng cấp cao. Đây chính là làn sóng thời đại mênh mông, tạo phúc cho một nhóm người, cũng thay đổi mạng vận của một nhóm người, khiến bọn hắn trốn vực sâu. Hứa Chỉ vẫn như cũ yếu ớt nhấp một ngụm trà, ta thôi diễn xa bản văn minh này trước đó, cũng không có nghĩ tới. Vốn ngây thơ cho rằng con kiến nhất tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ phát triển thành dạng này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là lịch sử tất nhiên, không phải tiềm lực mạnh mẽ, liền có thể thống trị thời đại, có đủ loại nhân tố. Cái gì gọi là vận mệnh? Cái này gọi là vận mệnh. Hứa Chỉ nhìn hướng thiếu nữ quản gia bên cạnh, nhàn nhạt cười một tiếng, chính như lập tức sẽ bị vận mệnh ảnh hưởng như ngươi. Đi theo ta nhiều năm, lúc này cùng ta, bị chúng sinh cung phụng, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1107, thần tích, giáng lâm. Hương hỏa, đối với gần như tất cả cường giả mà nói, đều là lợi ích kích xù đáng sợ. Mặc dù, hương hỏa chủ yếu hội tụ lại, dùng cho pháp tắc thần khí sông mẻ kính, để bẻ cong pháp tắc vũ trụ về tốc độ ánh sáng, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ sẽ hội tụ đến trên người hắn và quản gia. Đây chính là hương hỏa của cả một tinh hệ mặt trời, khổng lồ đến mức nào, tự nhiên không cần phải nói thêm. Chỉ là, hương hỏa là nguồn năng lượng mà người khác tha thiết ước mơ, là con đường ổn định mà các thần chỉ khao khát để thành thần. Đối với ta mà nói, lại có chút không quan trọng. Hứa Chỉ hai con ngươi bình tĩnh. Bởi vì hương hỏa là năng lượng tự nhiên là dùng để tu luyện. Mà hắn lại lười biếng tốn thời gian đi tu luyện kiểu này. Bởi vì có lựa chọn tốt hơn, đó là năng lượng phản hồi từ cái chết của chủng tộc, không cần chuyển hóa mà được hấp thu trực tiếp. Cho nên cho đến ngày nay, Hứa Chỉ chưa từng có một lần tu luyện chính thức nào, cũng không có quá trình tích lũy và chuyển hóa năng lượng. Hiện tại năng lượng đã đưa đến tận cửa, lại bắt hắn tu luyện sao? Hắn vẫn không có ý định đó. Hứa Chỉ nhàn nhạt lắc đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ đương nhiên, năng lượng phản hồi của ta có thể không cần, thậm chí cho thiếu nữ quản gia này. Mà thiếu nữ quản gia này vốn chỉ là trí tuệ nhân tạo quản gia máy móc, nhưng khi hương hỏa ngưng tụ trên người nàng. Đến lúc đó đại trận hệ thống sông ngòi hương hỏa một khi hình thành, hẳn là sẽ khai trí, có được thần trí của riêng mình. Đối với việc này, hắn cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên. Nàng khai trí thì cứ khai trí thôi, có được khả năng trở thành một cường giả, tự nhiên là chuyện tốt đẹp. Cùng lắm thì, chính mình lại tạo thêm một quản gia trí tuệ nhân tạo khác, đặt trong vườn trái cây để quản lý việc nhà. Chỉ bất quá, xem như hương hỏa ngưng tụ khai trí, ấn tượng mà chúng sinh gán cho nàng nên là thị nữ của Nguyệt Thần Quý. Cũng chính là người hầu cho thân phận Nguyệt Thần Quý của ta ở thế giới này, Hứa Chỉ trầm ngâm một hồi, nghiêm túc suy nghĩ xa xôi. Hắn để thiếu nữ quản gia nằm xuống, mở ra thân thể nàng, tiến hành cải tạo, để nàng từ trí tuệ nhân tạo quản gia máy móc, triệt để có được tiềm lực chân chính. Đã như vậy, tế bào toàn tộc có lẽ phải từ bỏ, dù sao đó là hệ thống của Caroline. Đã tinh hệ này là văn minh nguyên tố, như vậy nên dung nhập gen của nhất tộc nguyên tố. May mắn, việc chế tạo bốn nguyên tố đã có kinh nghiệm, trước đó bốn tộc là sinh mệnh nguyên tố, thêm vào gen bạch tuộc. Hiện tại, thiếu nữ quản gia này có thể thử một lần sinh mệnh nguyên tố cộng thêm gen ma hạch, bản thể nguyên tố tâm tạng, đổi thành dùng ma hạch sao. Vậy có lẽ không phải là nguyên tố chi tâm nữa rồi, là nguyên tố chi não. Đây cũng là một sinh vật thái năng lượng nguyên tố khổng lồ. Cũng coi như phù hợp thời đại, dù sao sinh vật máu thịt, trước mắt là không thể ngồi trên thông đạo nguyên tố, Hứa Chỉ bắt đầu công cuộc cải tạo. Không đúng không đúng, nếu dung hợp ma hạch không đủ hoàn mỹ, không bằng dùng ma hạch thăng cấp thành thế giới bình. Vũ trụ trong não, loại ma hạch này có thể chứa đựng năng lượng. Đợi một chút, đã có thể chứa đựng năng lượng, không bằng làm thành tương tự cửu chuyển huyền công, cái sinh vật nguyên tố này, bình thường có thể thu liễm năng lượng. Lộ ra trái tim máu thịt nguyên tố, trái tim này là hình người, lúc cần thiết thì trở nên khổng lồ, biến thành bản thể tương tự bàn cổ chân thân. Mà cái sự mở rộng này không phải máu thịt, mà là năng lượng. Loại sinh vật cỡ lớn nguyên tố này cũng không tệ, dường như so với cái tên vừa to vừa cồng kềnh kia, càng thêm thuận tiện. Hắn nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, toàn bộ phòng khách biến thành một phòng thí nghiệm, vô số dây điện mạch, bồn nuôi cấy hiện lên. Năm tháng từng ngày trôi qua, toàn bộ thời đại đều đang biến đổi. Thời gian hắn ở lại biệt thự trong khu nhỏ cũng là nhàn nhã, năm đó cải tạo 4 sinh vật nguyên tố. Hao tốn 7-80 năm, hiện tại cải tạo cái trước mắt này cũng chỉ vẻn vẹn hao tốn 11 năm. Đáng tiếc, sinh vật hội tụ hương hỏa, ấn tượng cứng nhắc của chúng sinh, chồng chất lên người nàng, cuối cùng thiếu đi một tia linh tính, khuyết điểm của sinh vật hương hỏa là không có đủ tài năng khai sáng con đường, chỉ có sức chiến đấu thân thể khoa trương, không thể khai sáng thời đại cuối cùng không phải là trí cường giả, muốn làm thế nào để bù đắp đây? Hứa Chỉ nhíu mày, mà vào lúc này, đại trận hệ thống sông ngòi mặt trời cận kính, thành quả cố gắng của vô số văn minh hành tinh, sắp sửa được thành lập, lại một ngày nữa. Bên ngoài khu biệt thự, một phụ nhân già nua cưỡi xe gắn máy đi qua, năm tháng lưu lại rất nhiều nếp nhăn trên mặt bà tháo mũ bảo hiểm xuống, lại đang uống trà à? Đúng vậy. Hứa Chỉ vẫn đang buồn rầu về thị nữ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười nói với lão phụ nhân, vẫn đang cố gắng tìm kiếm huyết mạch sao. Phụ nhân trầm mặc một chút, không tìm nữa, chỉ là vẫn đang đúc luyện thân thể. Phật tu, đặc biệt chú trọng kéo dài tuổi thọ. Nhưng hiện tại Phật tu đã xuống dốc, động thiên phúc địa không mở ra cho bà, không có nguồn năng lượng tu luyện, bây giờ có thể sống đến hôm nay, đều dựa vào tu vi cấp 5 trước kia đang chống đỡ. Bà cũng không phải tìm không thấy cương thi bậc thấp, huyết mạch huyết tộc, chính là không cam tâm, rất không cam tâm. Cương thi đời thứ 4, cương thi đời thứ 5, thời gian ngủ say quá dài dằng dặc, gần như không khác gì cái chết. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm bà, bỗng nhiên lại cười nói, Quý y, bôn ba cố gắng cả đời, có muốn vào đây ngồi một lát không? Họ Quý là họ Vương, cũng là thế gia vọng tộc. Về cơ bản đều là hậu nhân của tổ tiên có huyết mạch Vương Đình Quý gia, nhưng huyết mạch phần lớn mỏng manh, không khác gì bình dân. Phụ nhân ngẩn người, bà nghĩ rồi nghĩ, bước vào cửa lớn đi tới. Hứa Chỉ vẫn đang uống trà, đưa qua một ly. Quý y không do dự uống một ngụm, bà không nhịn được lộ vẻ mặt tán thưởng say mê. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó, vượt xa động thiên phúc địa, cũng có sự ôn hòa không nói nên lời, đây là trà gì? Phảng phất như được thần mặt trời ôm ấp, cương thi bình thường là không uống được đâu. Hứa Chỉ cười một tiếng, ngươi biết đấy, nhà ta kinh doanh, đây là xa xỉ phẩm lấy được từ nước ngoài Cửu Châu, ngươi vẫn đang nghiên cứu Phật tu. Đúng thế. Lão nhân gật gật đầu, trò chuyện về việc nhà, mặc dù tu vi không có tiến bộ, nhưng độ chính xác khi vận dụng đã nâng cao, ta gần đây còn đang phát biểu luận văn. Phật tu mặc dù xuống dốc, nhưng ta vẫn khai phá được một chút kỹ xảo mới, giúp cho những tu sĩ xuống dốc như chúng ta mưu sinh. Hứa Chỉ trầm mặc một chút, ngươi nên biết rõ, tư chất tu luyện của ngươi không tính là nổi bật xuất chúng, đã bị thời đại từ bỏ, còn không bằng đi hưởng thụ cuộc sống hàng ngày, khổ sở như vậy cũng vô dụng. Phật tu, mặc dù chân chính xuống dốc, nhưng chỉ là đối với phần lớn học sinh Phật tu mà nói. Những thiên tài yêu nghiệt đỉnh cao thực sự vẫn được quốc gia trợ giúp truyền hình, mặc dù tốn kém cách xù, phải chém đứt tất cả tu vi Phật mạch, tu luyện lại từ đầu, nhưng sau khi đột phá thiên đế cấp 7, vẫn có thể nhặt lại tu vi Phật mạch, vẫn là thiên tài. Mà Quý y sở dĩ không nhận được sự trợ giúp là vì tư chất không đủ, dù sao người có thể nhận được trợ giúp, bản thân cũng không đến 50 người. Trước đó, ngươi cũng khuyên qua ta, Quý y thở dài một hơi, cười khổ một chút, nhưng mà, chính là không cam tâm, ta cũng biết rõ. Tư chất của ta ở địa phương là hàng đầu, nhưng đối với toàn bộ châu quốc mà nói, quốc gia không muốn đặt cược vào người ta. Thời đại chính là tàn khốc như vậy, không có đủ tư chất, căn bản không cách nào ngược dòng mà lên giữa thời đại. Hứa Chỉ lại chỉ thị nữ bên cạnh, chân thành nói, thị nữ nhà ta tên vô danh, đã mắc chứng lão niên si ngốc rồi, ngươi xem những ngày gần đây, có thể dạy bảo nàng một chút về tu Phật không? Quý y ngẩn người, được. Sau ngày hôm đó, vị lão phụ nhân tóc trắng này thay đổi việc đúc luyện thường ngày, chuyển sang dạy bảo một lão nhân khác tu luyện. Thậm chí dạy mấy tháng, bà dứt khoát mang người về nhà mình. Lại nửa năm trôi qua. Quý y mặt đầy chấn kinh, vừa dạy bảo, vừa thầm nói trong lòng, tư chất của Vô Danh tỷ tỷ quá mức khoa trương rồi, mặc dù đầu óc rất không linh hoạt, còn thích bưng trà đưa nước cho ta. Còn hỏi ta có máy xúc không, muốn dọn dẹp sân nhỏ cho ta, nghĩ rằng mặc dù lão niên si ngốc, nhưng bản năng của quản gia đã khắc vào cốt tủy, nhưng mà tư chất vẫn mạnh đến đáng sợ. Lại một năm nữa, quý y triệt để chấn động, cấp 3 rồi. Đây là trong tình huống mỗi ngày bưng trà đưa nước cho ta, vậy mà chỉ dùng một năm, liền lên cấp 3 rồi, đây vẫn là trong tình huống già như vậy, bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim tu luyện. Bà nhìn thấy lão nhân này, mái tóc trắng đang nhanh chóng trở nên trẻ trung, không nhịn được chạy tới nói lớn với Hứa Chỉ, có thể để ta mang tỷ tỷ đi, ra đại học gần đó kiểm tra một chút không? Nơi đó mới có máy móc kiểm tra chính thức. Đi đi. Hứa Chỉ vuốt vuốt thái dương, không từ chối. Oanh. Quý y, lão thái thái này nắm lấy tay thị nữ, cưỡi lên xe gắn máy, nghênh ngang rời đi. Lại là một năm. Đột phá cấp 4, một khu vực lân cận cũng bắt đầu có lời đồn, thậm chí báo chí địa phương còn đăng tin. Thanh danh tuyệt thế thiên tài âm thầm truyền đi. Tỷ tỷ tại sao phải gọi Vô Danh? Quý y lại tới hỏi. Hứa Chỉ giật mình, thuận miệng trả lời, bởi vì là người hầu mua về, không có họ tên, hay là ngươi đặt cho cái tên. Mua về, tư chất khoa trương đến mức này. Quý y nội tâm hiện lên sự không thể tưởng tượng nổi, biết rõ nhà giàu có chuyện mua bán nữ đồng. Từ nhỏ nuôi làm người hầu, đây là gặp vận may lớn rồi, lại lắc đầu nói, ta không có tư cách gì để đặt tên. Quý y phảng phất đặt hết kỳ vọng lên người thị nữ, không ngừng dạy bảo, nghiên cứu, kiểm tra thân thể, tu luyện cho nàng, từng bước nhìn nàng trẻ lại. Cuối cùng, cùng với sự đột phá tu vi, nàng hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mà quý y thì càng thêm già nua rồi, kết quả mang nàng ra ngoài, thậm chí đã có người bắt đầu theo đuổi thị nữ. Lúc người ta già, các ngươi sao không nói là chân ái? Bây giờ trẻ tuổi tu vi lại cao, liền đều nói vừa thấy đã yêu. Vậy sao các ngươi không theo đuổi ta? Quý y cản ở trước mặt mọi người, vẫn mang nàng đi học, đem toàn bộ tinh lực quãng đời còn lại, hy vọng đột phá của chính mình, đều rót vào tay nàng. Phảng phất như xem nàng là một cái chính mình khác. Bất quá cùng với việc dạy bảo, quý y cũng phát hiện ra vấn đề. Năng lực học tập, tư chất tu luyện rất kinh người, nhưng tính khai sáng cơ bản là không có. Năm cảnh giới đầu tiên, ta suy nghĩ cả đời, dạy thì cũng có thể dạy, còn có tâm đắc của mình, vậy sau này làm sao bây giờ? Tiếp theo, cấp 6, chỉ dựa vào sách vở, căn bản là thành con mọt sách thật rồi. Bà cắn môi, cứng rắn ra đầu bắt đầu học tập cấp 6, đem thành quả nghiên cứu của mình, dạy cho đối phương. Lại là 3 năm, thị nữ Vô Danh đột phá cấp 6. Đi tham gia hội giao lưu giữa các đại học, vậy mà sau khi thua mấy trận, lại đạt được quý quân. Quý y mừng rỡ, quả nhiên, bộ phương pháp ta khai phá này rất tốt, thành công chiến thắng đối phương, nhưng mà tốc độ tu luyện bên này còn có nhược điểm, lần tiếp theo phải cẩn thận nghiên cứu. Bà không ngừng tổng kết, xem mình như Vô Danh trên lôi đài, triệt để đem nỗi uất nghẹn có tài nhưng không gặp thời cả đời của mình trút xuống người nàng. Thanh danh, triệt để vang vọng gần nửa tỉnh. Kỳ tài, quả thực là kỳ tài. Mới chưa đến 10 năm, đã là cấp 6. Loại thiên tư này đã vượt qua cả quý thương trong truyền thuyết. Đâu chỉ, đây chính là lão nhân, đã sớm bỏ qua thời kỳ hoàng kim tu luyện. Có lẽ tương lai chính là thời đại của thiếu nữ Vô Danh này. Nhầm lẫn mà thôi, loại chuyện này không thể xảy ra được. Một số đại học đỉnh tiêm tìm đến, mặc dù không cho rằng có thể 10 năm tu luyện 6 cảnh giới, nhưng vẫn phát giác ra tư chất nghịch thiên, đưa ra thù lao khó mà từ chối, đồng thời mãnh liệt đề nghị chuyển tu. Dù sao tu Phật đã không còn là đại thế. Quý y triệt để hoảng rồi, hỏi Hứa Chỉ, phải làm sao? Người giao cho ngươi, tùy ngươi. Hứa Chỉ nói. Quý y cắn răng, ngươi không sợ ta bán tỷ tỷ đi sao? Tùy ngươi. Hứa Chỉ không để ý, vẫn đang xem diễn đàn trên điện thoại, bí mật quan sát những người chơi kia. Sau này, không cần mang nàng về chỗ ta nữa, nàng là người của ngươi. Ta sẽ để nàng giúp ta lấy được gen trường sinh, ta còn không muốn chết, ta chính là một kẻ không biết xấu hổ như vậy. Quý y kinh ngạc, lớn tiếng nói. Hứa Chỉ không để ý đến bà, tùy ngươi. Cảm ơn, quý y bỗng nhiên nghẹn ngào, gào khóc lớn. Đến hiện tại bà tự nhiên đoán được đã xảy ra chuyện gì, gia đình giàu có mà mình từ nhỏ đến lớn đi qua chào hỏi, thật không đơn giản. ta sẽ trực tiếp từ chối bất kỳ lời mời nào, sau đó tự mình một người đưa vô danh tỷ tỷ trở thành cường giả, sau đó lấy được huyết mạch trường sinh. Mà xem như cường giả, tự nhiên việc lấy được huyết mạch đẳng cấp cao là dễ như trở bàn tay. Ta muốn trở thành người hộ đạo của vô danh tỷ tỷ. Bà kêu to. Hiện tại đều là hai kết bạn, cùng nhau bước vào con đường tu hành, ngay cả Quý Thương cũng là như thế, dù sao sau khi ngủ say, cần phải có người thủ hộ. Trở thành người hộ đạo cho người có tư chất mạnh mẽ như vậy, bà tự nhiên có tư tâm và dã tâm, có thể khiến bà quật khởi. Cảm ơn. Bà ở trước cổng chính bỗng nhiên quỳ xuống, hung hăng dập đầu, quay người co cẳng chạy đi. Thời đại mới sao? Hứa Chỉ nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ những gì. Bầu trời một tiếng ầm vang kịch biến, phảng phất như có một thứ gì đó trong bóng tối của thế giới đã thay đổi. Quý Y mới cưỡi xe gắn máy phóng đi không lâu, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía màn hình lớn trên đường cao tốc bên cạnh. Hôm nay, công trình xây dựng hệ thống sông ngòi đã được xây dựng hơn 200 năm, tinh đồ hệ thống sông ngòi đã triệt để thành lập. Xin hãy để chúng ta đối với vị nguyệt thần cổ xưa. Quý, tiến hành lần cầu nguyện thành tín nhất đầu tiên. Cùng một tinh hệ, khác biệt tinh cầu, cùng một tín ngưỡng. Phía sau người dẫn chương trình là một pho tượng nguyệt thần khổng lồ, bên cạnh pho tượng là một thị nữ. Thời đại mới sao? Quý Y cũng hít sâu một hơi, tiếp tục cưỡi xe gắn máy chạy qua đường cái, nhưng đột nhiên, cảm giác vô danh tỷ tỷ sau lưng đã xảy ra chuyện gì đó. Oanh! Bà đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hô hô hô! Tụng ca, thánh khúc, thần giao, phảng phất vô số lời nỉ non và tiếng hát của chúng sinh như thủy triều tràn tới, vô biên vô hạn. Vô danh tỷ tỷ sau lưng, phảng phất dưới sự gia trì của chúng sinh, lập tức thành thần, toàn thân khoác lên một chiếc áo choàng nguyệt quế hư ảo. Đầu đội phượng châm, thần thánh mà trí tuệ, làn da tuyết trắng hiện ra vầng sáng thần thánh chói mắt. Phảng phất như một vị thần cổ xưa đang trong lễ đăng quang. Oanh! Năng lượng vô tận triệt để trào tuôn đến, khiến sinh mệnh của nàng diễn biến thành một loại hình thái sinh mệnh mênh mông không tên nào đó, đột nhiên hình thể nâng cao. Triệt để hiện ra chân thân, nguyên tố vô tận bao bọc lấy nàng, lộ ra hình thái bản thể chân chính. Oanh! Phảng phất như bàn cổ chân thân giáng lâm, một tôn nữ tử hư ảo nửa trong suốt bảy màu thân hình cao chót vót đội trời đạp đất đứng trên mặt đất, chậm rãi lớn lên. Thể thái năng lượng vô tận vươn thẳng lên bầu trời, xuyên qua tầng tầng mây mù, cao đến mấy ngàn mét. Sinh linh trên toàn bộ lục địa ngẩng đầu, vẫn thành tín cầu nguyện. Phụ cận, cư dân thành phố nhìn thấy cảnh tượng này trên bầu trời, mãnh liệt kêu to, thần tích, thần hiển linh, thần tích, chúng sinh cầu nguyện, hiển lộ chân thân. Có người giật mình. Vô danh tỷ tỷ lại là một loại sinh mệnh nguyên tố thần bí mạnh mẽ đặc thù nào đó, mà loại trang phục này là Quý Y dừng xe gắn máy trên đường cao tốc. Tháo nón bảo hiểm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt hoàn toàn rơi vào sự chấn động, ta rốt cuộc đã mang ai đi. Bà nhìn lên bầu trời, đây là một hình ảnh chấn động khó có thể tưởng tượng trong cả đời người, chân thực đến không dám tin. Đêm nay không còn nữa rồi, hai cái lớn. Chương 1108, tìm người giữa biển người mênh mông, tín ngưỡng là sự cung phụng cao quý. Nhưng trong mắt chúng sinh, Nguyệt Thị là thần hầu cận kề bên cạnh Quý, tương tự như vị thiên sứ lớn đầu tiên dưới trướng, tượng thần Nguyệt Thần Quý từ trước đến nay đều có người hầu đi theo phía sau. Hương hỏa mặc dù hội tụ trên người Quý, tự nhiên cũng hội tụ đến người hầu phía sau. Huống chi lúc này, Hứa Chỉ đem chính mình tiếp nhận tất cả hương hỏa tín ngưỡng, đều chuyển đến trên người thị nữ. Một hệ mặt trời chân chính với lượng hương hỏa khổng lồ, đến cùng sẽ sáng tạo ra tạo vật dạng gì đây? Hứa Chỉ nhìn về phía bầu trời, đối với hắn mà nói, đây là thuận theo tự nhiên mà làm. Bình Thành. Ngoài kinh đô ra, đây là thành thị lớn thứ ba, tọa lạc ở Duyên Hải, ở Trung Châu có danh tiếng Thượng Hải trên biển. Khoa học kỹ thuật, siêu phàm, vô số công ty quốc tế lớn tập trung, siêu đô thị loại một thế giới. Kia, đó là chân thần, quả nhiên. Công trình lớn hội tụ giữa các vì sao, hao phí tài liệu chất chồng của các nền văn minh tinh cầu, tạo vật mộng ảo cấp sử thi vũ trụ, vậy mà thật, hội tụ hương hỏa, rơi trên người thần. Nhanh đi yết kiến, nơi ở của thị nữ quý thần, nguyệt thần cổ xưa, cũng tất nhiên ở phụ cận mảnh đất này. Lúc này, cả tòa thành phố đều rơi vào chấn động và vui sướng, từng chiếc xe năng lượng cao cấp từ bốn phương tám hướng lao tới, hướng về bóng người kia. Đây là một người khổng lồ nguyên tố đất đai mênh mông cao vút, toàn thân phảng phất kết tinh năm màu mộng ảo tạo thành, trong suốt sáng long lanh, như một vị thần vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn chưa bao giờ khẩn trương như hôm nay. Bởi vì, đó là kỳ tích thần bí chưa từng có. Đó là sáng tạo mặt trăng, giao cho văn minh thần linh, là một loại sức mạnh to lớn siêu việt trần thế, bao trùm tinh cầu. Nơi này là đài truyền hình thứ hai của Bình Thành, ta là phóng viên Lý Vi, phía sau chúng ta có thể thấy thần tích xưa nay chưa từng có, giáng lâm Bình Thành chúng ta, đây là Nguyệt Thần quý phù hộ. Không, bản thân cái này chính là quý giáng lâm phàm trần. Một nữ phóng viên dáng người yểu điệu mỹ lệ đang đối diện ống kính kêu to, khu vực phía sau nàng rất xa, là một vị thần nguyên tố to lớn ngạo nghễ giữa trời xanh. Khi tinh cầu của chúng ta, văn minh còn đang đốt rẫy gieo hạt, người nguyên thủy ở lại trong sơn động thời đại. Chúng ta liền ngước nhìn bia đá bầu trời, kia là một nền văn minh khởi nguyên xoay tròn quanh tinh cầu chúng ta. Cho đến hôm nay, chúng ta cuối cùng cũng sẽ chân chính đối mặt. Người chủ trì gầm thét, đây là thời khắc lịch sử. Ầm ầm, cả tầng khí quyển tinh cầu rung chuyển. Phảng phất giờ khắc này tất cả hương hỏa tìm được tọa độ chỉ hướng, sông ngòi cuồn cuộn chảy ngược. Hương hỏa của cả chúng sinh trong hệ tinh xuyên qua từng chùm sáng giữa bầu trời, trào tuôn mà đến, sắc màu rực rỡ như cầu vồng, xuyên qua chân trời, nhuộm bầu trời thành năm màu. Ầm ầm. Tín ngưỡng ngân hà khổng lồ, vậy mà mở rộng vóc dáng nguyên tố của nàng, loại năng lượng trong suốt của tín ngưỡng, vậy mà cùng thân thể năng lượng nguyên tố của nàng tạo thành một loại dây dưa màu sắc tự vệ. Tín ngưỡng là năng lượng, thân thể nguyên tố là năng lượng. Hai loại vậy mà tạo thành hiệu ứng hóa học đặc thù. Năng lượng tín ngưỡng tạo thành năng lượng nguyên tố của hắn, hóa thành bảy màu. Chưa bao giờ có sinh vật nguyên tố là bảy màu sắc, nguyên tố mặt trời là đỏ vàng, hỏa nguyên tố là đỏ, thủy nguyên tố là nước, điện nguyên tố là bạch kim. Đây là một loại sinh vật nguyên tố siêu việt bốn màu sắc nguyên tố. Quý Y triệt để giật mình. Nàng nghiên cứu Phật, Đạo, tự nhiên cũng nghiên cứu qua biểu tượng cự thần, thống trị hệ thống sông ngòi bốn nguyên tố sinh vật chủng tộc, nhưng chưa bao giờ thấy qua sinh mệnh nguyên tố đặc biệt như vậy. Oanh, hình thể trên bầu trời không ngừng mở rộng, rất nhanh, liền đạt tới 2% hình thể của Trung Châu. Đây là hình thể thần mặt trời Aegea năm đó tập kích toàn bộ tinh cầu. Nhưng đây còn xa mới là giới hạn, hình thể vẫn tiếp tục biến lớn, cất cao. Hương hỏa của một hệ mặt trời, sao mà khổng lồ? Chỉ là tinh cầu Cửu Châu, bất quá cung cấp một phần nhỏ. Giờ khắc này, nàng triệt để trưởng thành thành một hình thể lục địa. Trực tiếp xuyên thấu tầng khí quyển, một đầu tóc dài màu đen bay múa giữa vũ trụ chân không, phảng phất một quả bóng rổ, đứng ở một con rối hình người cỡ figure. Ầm ầm, mà người khổng lồ này che phủ trong thần quang năm màu, cúi thấp đầu, đủ để quan sát một nửa lục địa và đại dương của toàn bộ tinh cầu. Đây chính là tôi tớ của chân thần. Thấy một màn này, thương sinh các lục địa đồng thời ngửa đầu, vô số người ngây ngẩn cả người, nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn bộ tinh cầu, phảng phất chính là một sân bóng rổ hình tròn. Người khổng lồ nguyên tố này tùy ý chạy nhanh mấy cái, liền có thể đạt tới cực hạn. Kinh đô, đây là thủ đô của Trung Châu, trung tâm quyền lực thế giới. Trên núi Quốc hội, một tòa thần điện cổ phong lộng lẫy sáng sủa, có từng người mặc áo bào cây hoa hồng đen của Chiêm Nguyệt Sư, các nghị viên đang ở trong đại điện. Tin nhanh, cấp tốc truyền đến, xuất hiện cự thần, Nguyệt Thị Thần giáng lâm. Nghi ngờ do mọi người cung phụng quý, ở nhân gian hiển lộ chân thân. Quý thương nghe được báo cáo, hắn bước nhanh ra ngoài, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Đó là dáng người vĩ ngạn to lớn mênh mông, loại hình thể này đủ để cho vô số người thán phục. Rốt cục xuất hiện rồi hả? Nguyên Thanh Hoa xem như nghị viên cao tầng, nhịn không được hít sâu một hơi. Mặc dù Quý Thương vẫn không thừa nhận thân phận người xuyên Việt của mình, nhưng Nguyên Thanh Hoa vẫn trong lòng lo nghĩ, đoán được đối phương còn đang ẩn tàng, thậm chí Lý Lệ bên cạnh cũng có hiểm nghi. Nhưng trước mắt, sự chú ý tự nhiên không ở nơi này. Đây là thời khắc lịch sử. Đối phương là tồn tại thần bí phía sau màn khai ích văn minh hệ mặt trời này. Chúng ta rốt cuộc tìm được rồi sao? Hắn hít sâu một hơi, yên lặng lên mạng phát thiếp, kinh. Rốt cuộc bắt được tồn tại thần bí cổ xưa. Vẫn là phong cách phát thiếp quen thuộc, nhưng vừa nói xong, toàn bộ diễn đàn đều chấn động, tựa hồ một kế hoạch nào đó rốt cuộc có thể thực hiện. Kế hoạch của chúng ta, tìm người giữa biển người mênh mông, cuối cùng thành công rồi sao? Vô số người, nghị luận. Bọn hắn thiết kế tinh trận hương hỏa, không chỉ vì hội tụ tín ngưỡng, xây dựng cảnh giới sông mẹ vạn cong pháp tắc, mà còn vì hội tụ trên người quý, cùng với trên người thị nữ. Dù sao trận pháp hương hỏa trong nháy mắt xây thành, tất nhiên sẽ hình thành hướng chảy năng lượng hương hỏa, chỉ hướng vị trí Nguyệt Thần quý ẩn tàng. Cái giá phải trả để tìm kiếm, thoạt nhìn rất khủng bố, xây dựng trận đồ toàn bộ tinh hệ quá mức khoa trương, nhưng hoàn toàn chính xác là một phương án khả thi. Hiện tại xem ra, trình độ của chúng ta không hề kém cạnh trình độ tìm người của U Sơn phủ quân. Đã nghĩ đến hình ảnh, Quý kinh ngạc, ta cải trang vi hành, nay đều có thể tìm tới ta. Cách vách luân hồi phủ quân, Không có chuyện, ngươi mới là lần đầu tiên, ta bị tìm tới rất nhiều lần rồi. Ha ha ha, lần thứ nhất khả năng có chút kinh ngạc, về sau thành thói quen. Một đám người đùa rất nhiều, không tách ra giọng. Rất là đắc ý đánh chữ, dù sao kế hoạch thành công rồi, đây là một suy nghĩ rất thiên mã hành không, bằng không làm sao có thể tìm thấy. Quả thực là một kỳ tích. Đây tự nhiên đáng giá hưng phấn và ăn mừng, tràn đầy cảm giác thành tựu, nhưng bọn hắn đùa thì đùa, vẻ mặt vẫn hết sức nghiêm túc, ý vị này một chuyện đáng sợ. Đối phương là cái gì? Năm đó, là tồn tại hủy diệt văn minh cổ thần thoại hoa hạ của bọn hắn. Đại địch đáng sợ, đối thủ của siêu cổ đại thần linh. Hiện tại siêu cổ đại thần linh sắp rơi vào trạng thái ngủ say, không kịp chờ đợi tìm kiếm người thừa kế, chính là phòng ngừa đối phương thừa cơ ra tay. Nhân vật như vậy, tất nhiên kinh thiên động địa. Trước mắt, tìm được tung tích, nhưng nội tâm không hãi hùng khiếp vía là không thể nào. Đây là bước ngoặt, đối với toàn bộ chư thiên vạn giới mà nói, đủ để gây nên rất nhiều chấn động, phản ứng dây chuyền. Chúng ta rốt cục chảo đến ngươi rồi. Lúc này, chân chính muốn trực diện đại địch khủng bố này rồi hả? Dòm ngó chân diện mục thần bí của hắn sao? Nguyên Thanh Hoa hít sâu một hơi, nhìn toàn bộ nghị viên quốc hội đã bắt đầu động thủ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1109, Văn Minh Hão Huyền. Bên cạnh, từng vị nghị viên đang thảo luận một cách điên cuồng. Nữ nhi của Nguyệt Thần Quý, hấp thu tín ngưỡng hiển lộ chân thân. Tồn tại này lại là sinh mệnh hình thái năng lượng nguyên tố. Nhìn như vậy, bản thân Nguyệt Thần Quý cũng hẳn là sinh mệnh khổng lồ hình thái năng lượng, bốn loại hình thái sinh mệnh nguyên tố, có lẽ mới là kết cấu sinh vật gần với thần nhất. Không, có vị Chiêm Nguyệt Sư Uyên Bác lập tức phản bác, hình thái kết cấu sinh vật của chúng ta mới là hình thái gần với thần nhất. Đừng quên, hình thái thần giáng lâm nhân gian chính là hình thái nhân loại chúng ta. Song phương bắt đầu cãi vã kịch liệt, rất kịch liệt. Điều này tương đương với việc ai là chính thống, vấn đề chính tông. Vậy có khả năng hay không, thần vừa là hình thái nhân loại, cũng là hình thái nguyên tố, thần đem huyết thống của chính mình phân liệt. Thế là sinh ra bốn loại sinh mệnh nguyên tố, cùng với những sinh mệnh máu thịt chúng ta. Lời lẽ sai trái, có người lớn tiếng phản bác. Thần làm sao có thể là hai loại hình thái nguyên tố và máu thịt? Thật là lời lẽ sai trái sao? Bỗng nhiên, có một tên Chiêm Nguyệt Sư già nua tóc trắng, phảng phất nghĩ đến điều gì, run giọng nói, nên biết rõ, những bán nguyên tố sinh vật kia. Thân thể lớn bộ phận của bọn hắn là do năng lượng nguyên tố tạo thành, hạch tâm lại là một khối vật chất máu thịt trái tim, được xưng là nguyên tố chi tâm. Như vậy thần, có khả năng hay không là một khối vật chất máu thịt hình người trái tim, sau khi lộ ra bản thể chân thân năng lượng, chính là sinh vật năng lượng nguyên tố khổng lồ kia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Hoàn toàn chính xác khả năng như vậy. Trái tim hình người, áo khoác năng lượng, như vậy liền giải thích hoàn mỹ huyết thống của thần. Thần là siêu cự hình nguyên tố sinh vật không sai, nhưng bình thường năng lượng thu lại, lộ ra nguyên tố tâm hình người. Cái này có thể giải thích hoàn mỹ huyết thống luận, bọn hắn sinh mệnh sông này hệ, thật sự là chia ra thành hai bộ phận thể xác, hóa thành bốn loại sinh vật nguyên tố, cùng với sinh vật máu thịt. Mà bên cạnh, Nguyên Thanh Hoa cũng nội tâm chấn động, nghe những lời bọn họ nói, kinh ngạc nói nhỏ, hiện tại tưởng tượng, tựa hồ hệ thống tu luyện của địch nhân. Hình thái sinh mệnh đã lộ ra một chút manh mối, cùng siêu cổ đại thần linh chém giết quý, là một loại hình thái sinh mệnh bán nguyên tố khổng lồ nào đó cấp 9 tồn tại. Quý, chỉ là cách gọi khác, ở xưng hô của nền văn minh thổ dân thế giới này. Nguyên Thanh Hoa cũng không cho rằng tên chân chính chính là như vậy, dù sao tồn tại vĩ đại cấp 9, đủ để thống ngự từng thế giới, ở mỗi nền văn minh, đều có xưng hô không giống nhau. Nguyệt thần, quý. Lúc này, trong đại điện, Quý Thương mặc long bào màu đen, đôi mắt uy nghiêm, hít sâu một hơi, nội tâm đối mặt thần tích bầu trời, chấn động không hiểu. Nghe thảo luận của nghị viên phía dưới, hắn bỗng nhiên không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với tôn cổ xưa thần bí tồn tại này. Chỉ có hắn, kinh lịch qua toàn bộ chiều dài văn minh, rõ ràng nhất biết rõ Nguyệt Thần bia trên bầu trời, đối với toàn bộ tinh cầu, thậm chí hệ thống sông ngòi văn minh có ý nghĩa như thế nào. Mới ngắn ngủi 500 năm A là thần giao cho văn minh. Thậm chí có thể là thần giao cho sinh mệnh cả viên tinh cầu, bọn hắn đều có được huyết mạch của tôn thần này. Đó là tồn tại vĩ ngạn không thể miêu tả, thậm chí căn cứ vào lý lệ tự thuật, rất có thể là một tôn bá chủ vũ trụ cự đầu cấp 9. Mà đối với tồn tại vĩ đại như vậy, một tinh cầu, thậm chí hệ thống sông ngòi bậc thấp văn minh, quả thực không đáng giá nhắc tới, nhưng lúc này lại dụng tâm can thiệp. Xây dựng cổ xưa văn bia, vây quanh không trung hệ thống sông ngòi mảnh sao này, trợ giúp thổ dân trên tinh cầu phát triển chưa từng có. Phảng phất là ban ân văn minh lớn lao, đồng thời cũng là không biết lớn lao. Bởi vì hắn biết rõ, không có ban ân nào là không có chút nguyên do, tất nhiên có nguyên nhân của nó, có mục tiêu của nó. Muốn đi sao? Lý Lệ hỏi. Muốn đi, nhưng không phải vì cái khác, mà là đối với một văn minh nghi hoặc. Quý Thương trầm mặc một chút, nói rõ, ngươi nói, một văn minh tinh cầu phát triển tự nhiên, ngắn ngủi 500 năm, sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Lý Lệ ngơ ngác. Hắn tự nhiên là đọc qua lịch sử. Dù là không đọc qua lịch sử đều biết rõ. Thậm chí, Quý Thương năm đó cảm thấy rất hứng thú, hắn liền bị Quý Thương giảng về văn minh trái đất phát triển đến hiện tại, hao tốn thời gian bao nhiêu, dáng dấp để Quý Thương toàn bộ người triệt để trầm mặc. Nguyên thủy tích lũy là dài dằng dặc nhất, 500 năm phát triển, vẫn là người nguyên thủy, vẫn là mẫu hệ xã hội. Lý Lệ trả lời ra đáp án giống như đúc năm đó. Quý Thương không nói chuyện, cởi bỏ long bào hoa lệ, đổi lại áo vải bố thô giáp cổ đại, đi giày cỏ, đội mũ rộng vành rơm rạ. Hắn lại lần nữa trở thành người nguyên thủy bộ lạc thời đại cổ xưa nhất của chính mình. Phảng phất nhớ tới thời đại tuế nguyệt người trong sơn động nguyên thủy nhất của chính mình, cùng dã thú chém giết, rời đi sơn động, mang người nhóm dần dần cư trú ở cây tổ. Ta lại trở về rồi. Hắn nhìn trang phục, nhanh chân đi hướng phía ngoài cung điện. Bình thành, vùng ngoại thành, trong khu biệt thự nhỏ. Hứa Chỉ đứng dưới cây lớn sân nhỏ, nhìn hướng bầu trời, yếu ớt nói, phản ứng của thị nữ, vượt quá tưởng tượng của ta. Một hệ mặt trời tín ngưỡng lực chi khổng lồ mênh mông, vượt quá tưởng tượng của ta, tín ngưỡng khổng lồ như vậy, không chỉ là chúng sinh căn cứ ấn tượng của chính mình giao cho trí tuệ của nàng, trở thành hương hỏa thần chân chính, đồng thời, cũng xuất hiện cải biến hình thái đặc thù nào đó, hương hỏa năng lượng thể, vậy mà cùng nguyên tố năng lượng sinh vật, quấn quýt lấy nhau, hình thành mới nguyên tố biến dị sinh mệnh. Xen lẫn năng lượng thể thái sinh vật tín ngưỡng năng lượng, có lẽ có thể gọi nó là nguyên tố thứ 5. Hứa Chỉ đang cân nhắc. Trước mắt cũng là một loại thí nghiệm của hắn, hắn đối với tình thế trước mắt cũng là 10 phần không biết. Dù sao, hình thể khổng lồ như thế, mặc dù là hình thái sương mù mông lung khuếch tán năng lượng, căn bản không cô đọng, giống như là một đạo bóng mờ hải thị thận lâu, lại như cũ quá khổng lồ rồi. Hình thể to đến khoa trương, siêu việt hình thái 4 loại sinh vật nguyên tố bình thường, thậm chí còn sẽ vô cùng lớn xuống dưới. Hứa Chỉ trầm ngâm, yên lặng suy nghĩ nói. Đây chính là tương tự cửu chuyển huyền công cấu tạo ưu thế, hình thể bên ngoài khuếch trương cơ chế. Dù sao bản cổ chân thân cửu chuyển huyền công, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, lý luận trên cũng là vô cùng lớn đi xuống, chỉ bất quá, một cái là máu thịt khuếch trương hình thể. Một cái là năng lượng khuếch trương hình thể. Vẫn phải nghiên cứu, có lẽ tín ngưỡng lực, dung hợp ở trên thân thể năng lượng, cũng là đánh vỡ nguyên nhân hạn chế hình thể của nàng. Hứa Chỉ khoan thai cười nói, bên cạnh đường nhỏ biệt thự, trên hành lang bóng cây xanh râm mát, bỗng nhiên đi ra một người nguyên thủy khoác da thú. Hắn ánh mắt thâm thúy, tràn đầy trí tuệ. Hắn đã từng là thánh hiền bộ lạc nguyên thủy, dẫn đạo mọi người thời đại kia phát hiện lửa, phát hiện chăn nuôi, cày đất, thậm chí hướng đi văn minh thành bang. Đạp đạp đạp, hắn từng bước một tiến lên, đi lại trên phiến đá, phảng phất đang đo đạc tiến bộ của thời đại, thì thào nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy Nguyệt Thần Bia. Ta liền biết rõ đó là kỳ tích tuyệt vời nhất trên thế giới. Văn bia kia bao dung chí lý vạn vật của thế giới, nhất định là do tồn tại cổ xưa vĩ đại nào đó tạo thành. Nó tất nhiên có thể dẫn dắt toàn bộ văn minh nhân loại hướng chính đồ, thế là ta dẫn một đám người xem thiên tượng, nhưng sự thật vĩ đại không phải như thế, bởi vì còn vượt xa tưởng tượng của ta. Đã từng, có người nói với ta, bọn hắn tinh cầu nhân loại văn minh cho tới bây giờ đại khái sinh sôi 200.000 năm, chỉ có gần nhất 4.000 năm mới là có ý nghĩa. Các đại thần sau lưng đều giật mình. Khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt dài dằng dặc như vậy, chiều dài văn minh phát triển tinh cầu, quả thực làm người tuyệt vọng. Ta rất không thể tưởng tượng nổi, hỏi bọn hắn 200.000 kia đang làm gì. Bọn hắn ở trên một khỏa tinh cầu kia, trốn ở trong sơn động, ăn lông ở lỗ, ăn sống máu thịt, chưa từng phát hiện mồi lửa, chưa từng có được ngôn ngữ. E ngại tự nhiên sợ hãi, đêm tối, con muỗi, nhìn mặt trời bầu trời, nghĩ bọn họ vì sao dâng lên, mặt trăng vì sao lập lòe, bên cạnh, Nguyên Thanh Hoa tâm thần chấn động mạnh. Lời này rõ ràng chính là trái đất của bọn hắn. Mà bên cạnh những nghị viên, đại thần kia nhao nhao lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đúng vậy, mà bọn ta từ khi biết được mặt trời, biết được vũ trụ, biết được quy luật của thế giới, chỉ phí hết 500 năm. Quý Thương ánh mắt nóng rực, phảng phất có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, nhìn thanh niên thần bí trước mắt, nói rõ, một tòa bia đá vĩ đại kia. Chỉ có ta tự tay đem văn minh đẩy hướng làm nông, bộ lạc, thành bang, hơi nước, hiện đại, vũ trụ, siêu phàm, thậm chí toàn bộ giữa các vì sao công trình mới biết rõ nó chân chính ý vị. Chúng ta so sánh nhìn qua, quả thực chính là kỳ tích của thế giới. Rất sớm trước kia, chúng ta liền hiểu chân lý của vũ trụ, chúng ta đạp lên con đường chính xác. Văn minh của chúng ta là hư cấu sao? Phát triển nhanh đến mức phảng phất một giấc mộng lớn, có lẽ cũng thật sự là một giấc mộng lớn. Mà bọn ta không tự biết. Quý Thương nhìn thanh niên thần bí trong đình viện. Thần vẫn như cũ đang nhìn dáng người vĩ ngạn mênh mông trên bầu trời, phảng phất tại tính toán những thứ gì. Như vậy, đem 500 năm thời gian này là hư cấu một giấc mộng lớn. Chúng ta đều như là nhân vật ảo ảnh trong mơ vậy, lại thực tế tồn tại ở đây. Chúng ta đối với ngài đến cùng có nghĩa là cái gì? Sáng tạo chúng ta văn minh hết thảy chi thần, thần bí cổ xưa Nguyệt Thần, Quý. Chương 1110, Thượng Đế bật cười. Quý Thương nói năng hùng hồn, tràn đầy kích động, lại ẩn chứa một chút phẫn nộ mà ngay cả bản thân hắn cũng khó lòng phát giác. Từ khi nhận được tin tức từ Lý Lệ, hắn đã lên kế hoạch cho toàn bộ nền văn minh, có sự so sánh, mới biết rõ sự đáng sợ trong đó. Hắn cảm kích Nguyệt Thần bia, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sâu sắc rằng dường như mình đang bị một hắc thủ tối thao túng. Đối với một người kiêu ngạo như hắn, đây tuyệt đối là một chuyện khó mà chấp nhận. Quý Thương, rốt cuộc ngươi muốn nói những gì? Hứa Chỉ xoay người. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ dáng người dưới tảng cây. Trước đó, toàn bộ thế giới đều suy đoán Nguyệt Thần Quý cổ xưa rốt cuộc là tình hình gì. Có người suy đoán rất cổ xưa, tóc trắng xóa, có người suy đoán thần uy như biển, vĩ ngạn uy nghiêm. Có người thậm chí còn suy đoán không thành hình người, có lẽ là một loại sinh vật đặc thù nào đó không thể diễn tả. Nhưng không ai ngờ tới. Quý, thoạt nhìn lại trẻ như vậy, phảng phất là một thiếu niên 16, 17 tuổi, mi thanh mục tú, làn da trắng mịn như sữa, khuôn mặt non nớt. Ở trong tiệm sách, mỹ thiếu niên đứng dưới tàng cây, tạo cho người ta một cảm giác dịu dàng nhu thuận, không có bất kỳ khí chàng nào, thậm chí rất khó phát giác được sự tồn tại của hắn. Vô số người, nội tâm bắt đầu chấn động. Trẻ như vậy ư? Kẻ sáng tạo ra toàn bộ hệ thống sông ngòi, nền văn minh cổ xưa mênh mông của hệ mặt trời lại có dáng vẻ như vậy. Một chút khí độ của bậc bá giả cũng không có. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên mềm yếu, dễ bị bắt nạt. Tất cả mọi người không nói gì, không một ai nghĩ tới lại là dáng vẻ ngây ngô của một thiếu niên. Có lẽ loại cổ thần này đã sớm không thể diễn tả, cái gọi là bề ngoài bất quá chỉ là dáng vẻ thiên biến vạn hóa mà thôi. Ta muốn hỏi những gì? Đối mặt với câu hỏi của thần, Quý Thương trầm mặc một lát, không nhịn được đem những nghi hoặc đã kìm nén nhiều năm thổ lộ hết. Nền văn minh của chúng ta từ trước đến nay luôn bị thao túng. Từ Nguyệt Thần bia trước kia cho đến hiện tại, thậm chí cái gọi là Hương Hỏa đại trận, thậm chí cả hệ thống sông mẹ vũ trụ đều nằm trong dự liệu của ngài. Những nghi vấn này khiến hắn mất ngủ trắng đêm. Ban đầu, ta không biết rõ cây Nguyệt Quế trên Nguyệt Thần bia có ý nghĩa gì, chỉ đơn thuần cho rằng đó là đồ án mặt trăng ngẫu nhiên do vô tận tri thức hội tụ thành, liền khảm nó lên cây hoa hồng bào, trở thành hoa văn. Cho đến khi nghe nói về hệ thống sông mẹ, nhìn thấy cây Nguyệt Quế vũ trụ kia, mới biết rõ. Sớm đã có ngụ ý, ban cho chúng ta vô tận tri thức, cuối cùng hội tụ thành một cây đại thụ, mà gốc cây này chính là hệ thống sông mẹ. Toàn bộ thần tử chấn động mạnh, ngẫm nghĩ kỹ lại mới hiểu rõ hàm nghĩa đáng sợ trong đó. Cây Nguyệt Quế trên mặt trăng chính là con đường cứu cực do vô số tri thức trồng chất tạo thành, mà bọn hắn lại vừa vặn đi lên con đường này. Bọn hắn thôi diễn hệ thống sông mẹ, cây Nguyệt Quế vũ trụ đã sớm nằm trong dự liệu của Nguyệt Thần Quý. Thì ra là thế, ngươi cho rằng hết thảy đều do ta thao túng. Quý nghe xong, âm thanh ôn hòa ngoài dự liệu của tất cả mọi người, phảng phất thật sự là một thiếu niên ôn nhu. Ít đọc sách, con đường quả thật là do ta tạo ra, ngươi hỏi ta, đối với ta mà nói, các ngươi là cái gì? Điều này có quan trọng không? Đối với các ngươi mà nói, chính các ngươi là cái gì, có lẽ mới là điều quan trọng nhất. Quý Thương hít sâu một hơi. Đúng vậy, những sinh linh này đối với thần có ý nghĩa gì, có lẽ không quan trọng. Mà bản thân mình đối với chính mình có ý nghĩa gì, mình vì cái gì mà sống, mới là điều quan trọng nhất. Hắn cảm thấy mình có chút mê muội rồi. Nếu như thật sự muốn nói, các ngươi đối với ta mà nói, tựa như là kiến, hoặc là đồ chơi thú vị, thậm chí là trò chơi lúc tâm huyết dâng trào. Hứa Chỉ cúi đầu, nhìn xuống dưới gốc cây xanh thẳm. Đó là một tổ kiến đen, đang lui tới dọn nhà, bò đi giữa bùn đất đen ẩm ướt, nhẹ giọng nói, chúng rất giống các ngươi. Oanh! Tất cả mọi người, đầu óc đột nhiên như muốn vỡ tung. Vậy các ngươi cho rằng, ta sẽ thương các ngươi, thần yêu chúng sinh. đã ban cho các ngươi sinh mệnh, nhất định phải phù hộ các ngươi. Hứa Chỉ lại ngồi xuống chiếc ghế dưới bóng cây xanh râm mát tươi tốt, chậm rãi lật đọc quyển sách màu đen dày nặng, vậy thì thật là quá buồn cười. San sạt, một cơn gió lạnh thổi qua. Giả như, các ngươi có được tuổi thọ dài đằng đẵng, liệu có kiên nhẫn che chở cho một tổ kiến có thể thấy ở khắp nơi không? Trong không khí, chỉ còn lại âm thanh lật sách sàn sạt, cấp độ sinh mệnh vốn không cùng một bậc, ta đối với các ngươi mà nói, là sinh vật cao hơn các ngươi hai vĩ độ. Không cần phải xem trọng bản thân mình quá mức. Âm thanh của Quý Khoan Thai, đám kiến đáng thương, chỉ cần quan tâm mình vì cái gì mà sống, tranh hùng trong tổ kiến, trở thành một con kiến cường tráng. Chứ không phải luôn u buồn nhìn lên bầu trời, để ý xem mình, đối với những sinh linh có vĩ độ cao hơn mình có ý nghĩa gì. Đúng là rất buồn cười. Quý Thương bỗng nhiên cười nhẹ, ta quả thực đã nghĩ quá nhiều rồi. Hắn bỗng nhiên lý giải được loại tâm tình này. Đúng vậy, chính là tâm tình. Hai chữ này đã đủ để giải thích tất cả. Ở nơi này chờ đợi bọn hắn, vẻn vẹn chỉ là vì tâm tình. Nếu như không ở nơi này chờ đợi, cũng vẻn vẹn chỉ là vì tâm tình. Thậm chí trực tiếp rời đi, một đi không trở lại, không bao giờ quay về hệ mặt trời này nữa, cũng là vì tâm tình. Đến lúc đó, toàn bộ sinh linh trong nền văn minh sẽ nghi hoặc, mơ mịt tìm kiếm vị thần của mình, đó nhất định là một chuyện rất buồn cười. Bởi vì, thần chưa bao giờ thật sự để ý đến bọn họ, cũng giống như bọn họ chưa bao giờ để ý đến những con kiến bò qua lại khắp nơi. Vẻn vẹn chỉ là tâm huyết dâng trào, cũng chỉ có thế. Bên cạnh, Nguyên Thanh Hoa cũng giật mình. Đây mới là tư thái mà những cự đầu bá chủ vũ trụ, những kẻ thành đạo vĩ đại vượt qua quy tắc vũ trụ, nên có. Như vậy hiện tại, chúng ta lại có thêm một thông tin tình báo. Tình báo thứ nhất, kẻ địch hủy diệt nền văn minh thần thoại cổ đại Hoa Hạ. Quý, là một loại sinh vật bán nguyên tố cực lớn, hình thể bản thể, rất có thể so sánh với một hành tinh, thậm chí còn là một sinh mệnh mênh mông siêu cấp lớn hơn. Tình báo thứ hai, Quý là nguyên tố sinh vật, chỉ sợ nền văn minh mà hắn ở cũng là nền văn minh sông mẹ. Cũng có nghĩa là, con sông mẹ mà chúng ta đang tạo ra trước mắt là sông mẹ mới, chứ không phải duy nhất. Từ những chi tiết nhỏ này, Nguyên Thanh Hoa cảm thấy, từ nền văn minh sông ngòi hệ mặt trời lạc hậu nảy sinh này, đã có thể nhìn thấy đại khái kết cấu cách cục của thế giới siêu phàm của địch quân. Đặc tính chủng tộc của sinh vật, cùng với con đường văn minh. Hai thứ này là chỉ tiêu quan trọng nhất, hắn hiện tại đã tìm ra được toàn bộ. Như vậy, còn có gì muốn hỏi không? Thiếu niên có dáng vẻ của Quý, khuôn mặt ôn nhu hòa ái, mặc dù những lời hắn nói hoàn toàn không liên quan đến sự nhu hòa. Vậy ta có thể vượt qua ngươi không? Ánh mắt Quý Thương nóng bỏng. Oanh! Toàn bộ nhân thế giới lập tức yên lặng như tờ. Vô số đại thần đều lộ ra vẻ sợ hãi, kinh dị, đây là sự đại nghịch bất đạo cỡ nào. Chọc giận đến loại tồn tại cao duy vĩ đại này, hủy diệt bọn hắn, chẳng phải dễ dàng hơn so với việc hủy diệt một bãi tổ kiến sao? Phốc! Thiếu niên có dáng vẻ của Quý, bỗng nhiên bật cười, tiếng cười rất thanh thúy. Ta đã từng nghe qua một câu nói trong một nền văn minh nào đó, con người vừa nói, Thượng Đế liền bật cười. Đúng vậy, tất cả mọi người đều có cơ hội vượt qua ta, các ngươi cũng như thế. Đừng quá lo lắng, ta sẽ không hủy diệt các ngươi nhìn xem. Thiếu niên Quý cúi đầu, nhìn về phía những con kiến dưới gốc cây, bất kỳ hành vi buồn cười và không có logic nào của kiến đều không đủ để khiến con người tức giận. Thậm chí ngược lại sẽ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì chỉ một hơi thở cũng có thể thổi tan gia viên của chúng, nhiều lắm, chẳng qua chỉ là cảm thấy không thú vị, rời đi những con kiến buồn cười kia. Nhỏ yếu đến mức, ngay cả tư cách để gây nên sự tức giận cũng không có sao. Một số người nội tâm chua xót, cảm giác rất suy sụp. Đúng vậy, rất nhiều thứ không bằng sống ở hiện tại, vì chính mình mà sống, đi vọng tưởng đến những tồn tại vĩ đại, quả thực là tự rước lấy nhục. Mà Quý Thương yên tĩnh lắng nghe, vẻ mặt thành thật. Hắn đã thật sự nhận thức được sự tàn nhẫn của hiện thực, nhận thức được sự nhỏ yếu của bản thân, đối diện với sự bất lực của mình. Không có bất kỳ tồn tại cao duy nào chọn giúp đỡ hắn, buồn cười như chính hắn, sẽ chỉ làm người ta bật cười. Nhưng mà, thật sự có cơ hội để các ngươi vượt qua ta đã cho các ngươi rồi. Quý rốt cục cũng cười rộ lên, dưới gốc cây, chậm rãi khép lại quyển sách, bởi vì ta sắp chết già rồi, cho nên ta mới sáng tạo ra thế giới này. Lời này vừa nói ra, long trời lở đất. Giờ khắc này, phảng phất như có một vật vô cùng nặng nề giáng xuống trong lòng, rất nhiều người cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Khó mà tin nổi, các bạn vừa nghe xong tập 111 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.